Nói riêng về ở tật phong đan lên nghiên cứu trình độ, Lăng Vân bỏ rơi Phòng Huy 108.000 dặm. Có thể nói, hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Trước Lăng Vân nói, Phòng Huy không tư cách cùng hắn so, hắn cùng Phòng Huy tỉ thí, không phải khiêu chiến Phòng Huy, mà là chỉ điểm Phòng Huy. Khi đó mọi người cảm thấy hắn thật ngông cuồng, quá trong mắt không người, là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng giờ khắc này, lại không người như vậy cho rằng. Sự thật đặt ở trước mặt, Phòng Huy thật liền không tư cách và Lăng Vân so. Đây là hoàn toàn nghiền ép, bàn về giá trị, Phòng Huy luyện chế tật phong đan, ở Lăng Vân tật phong đan trước mặt, hoàn toàn chính là đống cặn bã. Phòng Linh Sư, ngươi để cho ta rất thất vọng, rung động sau này, Ngũ Công Tử liền đối với Phòng Huy nói. Đến nơi này một khắc, kẻ ngu đều biết, chuyện này, từ đầu tới đuôi, chính là Phòng Huy thầy trò đang dở trò quỷ. Hiển nhiên là Phòng Huy thầy trò, mơ ước Lăng Vân thanh linh đan và chiến nhân xâm đan, vì vậy vu hãm Lăng Vân, muốn dùng cái loại này thủ đoạn hèn hạ, đem Lăng Vân thanh linh đan và chiến nhân xâm đan đan phương đoạt được. Tật phong đan luyện chế độ khó, so thanh linh đan và chiến nhân xâm đan còn cao hơn. Hôm nay, Lăng Vân có thể đem tật phong đan đan phương cải tiến, dược liệu tăng lên 100%. Như vậy cải tiến thanh linh đan và chiến nhân xâm đan đan phương, đem bọn chúng dược liệu tăng lên 70%, liền rõ ràng không phải việc khó gì. Phòng Huy còn không có nhận mệnh, Ngũ Công Tử, cuộc tỉ thí này, là ta thua. Hắn nói, nhưng thanh linh đan và chiến nhân xâm đan đan phương, thật sự là ta. Hắn nếu như nhận mệnh, vậy thì hoàn toàn xong đời. Đây cũng không phải là toa thuốc vấn đề, thanh danh của hắn đem sẽ từ đây bại hư mất. Ngũ Công Tử ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, người đây là thật cầm bổn công tử làm kẻ ngu sao? Phòng Huy không dám, Phòng Huy liền vội vàng khom người, nhưng vẫn cắn răng, thanh linh đan và chiến nhân xâm đan đan phương. Lăng Vân luyện chế tật phong đan, có thể vượt qua hắn như thế nhiều, hắn chỉ coi là đan phương vấn đề, mà không phải là hắn luyện đan thành tựu không bằng Lăng Vân. Chỉ cần hắn cắn chết thanh linh đan và chiến nhân xâm đan đan phương là hắn, Lăng Vân vậy không cầm ra chứng cứ tới chứng minh, như vậy cái này thì đem trở thành một khoản hồ đồ nợ. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền cười mỉa cắt đứt, Phòng Linh Sư, người biết thanh linh đan và chiến nhân xâm đan đan phương, dược liệu tăng lên trước tiên là nhiều ít. Đương nhiên là 70%, Phòng Huy chuyện đương nhiên nói, đây cũng là vì sao, ta dám nói, Lăng Thiên Sư ngươi đan phương, là từ ta vậy lấy trộm. Lăng Vân không có tức giận, ngược lại cười một tiếng, Phòng Linh Sư, nếu ngươi chê ta đánh mặt ngươi, vẫn đánh được không đủ, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Phòng Huy con ngươi co giúp một cái. Chẳng lẽ, lòng hắn bên trong, đã có một cái đáng sợ suy đoán, nhưng không ngừng tự mình nói, cái này quyết không có thể nào. Lăng Vân không để cho đám người liền các loại, thanh linh đan và chiến nhân xâm đan dược liệu, cũng không tính là nhiều chân quý, hắn không gian giới chỉ bên trong thì có. Lúc này, Lăng Vân liền lần nữa mở lò luyện đan. Lần này, hắn tốc độ luyện đan nhanh hơn nữa còn là duy nhất luyện hai lò. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hai lò đan dược sẽ cùng lúc ra lò. Chỉ là ngửi được vậy đan thơm, Phòng Huy nội tâm dự cảm không tốt, liền đạt tới đỉnh cấp. Cho dù Ngũ Công Tử diễn cảm, vào giờ khắc này cũng đổi được đặc sắc. Vị này Lăng Thiên Sư, thật vẫn, thật sự là một diệu nhân à. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng cái này vị Lăng Thiên Sư, rõ ràng là có mặt đánh liền, nửa khắc không đợi. Mở lò, vô luận Phòng Huy như thế nào đi nữa khó mà tiếp nhận, Lăng Vân vẫn là lạnh nhạt mở lò luyện đan. Hắn luyện chế hai lò đan dược. Chính là chiến nhân xâm đan và thanh linh đan. Ta tới, Cửu tiểu thư vô cùng là tích cực nói. Chuyện này, thật sự là quá thú vị. Nàng sống lớn như vậy, có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái tại cả người, ngày thường muốn cái gì đều có. Nhưng vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế chuyện đùa. Rất nhanh, Cửu tiểu thư đem chiến nhân xâm đan và thanh linh đan, vậy rối rít thử nghiệm, cuối cùng một lần nữa khiếp sợ cho ra kết quả. Lăng Vân luyện chế cái này hai lò chiến nhân xâm đan và thanh linh đan. Dược liệu tăng lên đều là 100%. Phòng Huy thân thể một hồi lay động, đi về sau lảo đảo thụt lùi. Ngũ Công Tử vậy lần nữa uống cái này chiến nhân xâm đan và thanh linh đan, thở dài nói, Lăng Thiên Sư, không, có lẽ ta hẳn gọi ngươi là Lăng Linh Sư, ngươi thật sự là để cho bổn công tử, không thể không nói một tiếng bội phục. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cho dù là Vân Đan Cung cung chủ tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra dược liệu tăng gấp bội chiến nhân xâm đan và thanh linh đan. Đúng rồi, còn có trước khi tật phong đan, như vậy có thể gặp, Lăng Vân có thể luyện chế loại đan dược này, tuyệt không phải bọn họ trước đoán, đạt được cổ đan phương. Cái này thật chính là Lăng Vân mình cải tiến, hoặc là nói tự nghĩ ra đan phương. Như vậy Lăng Vân thiên phú luyện đan và thành tựu, sợ rằng đã đạt tới một cái để cho người không cách nào tưởng tượng bước. Chí ít Phòng Huy cái này linh sư, ở Ngũ Công Tử xem ra, là xa xa không đạt tới Lăng Vân. Phốc, Phong Huy chợt hộc máu. Ngũ công tử lời này, không thể nghi ngờ ở bên mặt kiểm chứng cửu tiểu thư nói. Lăng Vân mới luyện chế chín nhân sâm đan và thanh linh đan, dược liệu tăng lên thật đạt tới 100%. Lại suy nghĩ một chút, trước đây không lâu, hắn còn chắc chắn hắn nắm giữ đan phương, dược liệu tăng lên trước tiên chính là 70%, Lăng Vân đan phương là trộm lấy được hắn. Hiện tại Lăng Vân cái này, thật sự là đem mặt hắn đánh bó bó vang dội. Một khắc sau, ở Lăng Vân và Mạc Ngôn các người cũng không tưởng tượng nổi thời điểm, Ngũ công tử bỗng nhiên ra tay. Hắn cái này ra tay một cái, Mạc Ngôn các người mới biết, Ngũ công tử thực lực như thế khủng bố, hắn thả ra linh lực chập chờn, rõ ràng là bảy kiếp thiên nhân. Cái này Ngũ công tử, lại là vào phù đồ thánh chủ, một cấp bậc cường giả. Ngược lại là Lăng Vân không ngoài ý muốn bao nhiêu, khi nhìn đến Ngũ công tử đầu tiên nhìn, hắn liền biết cái này Ngũ công tử trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Bá, bá, Ngũ công tử tốc độ mau kinh người, ngay lập tức, hắn liền ra hai kiếm, sau đó Phong Huy vậy hai cái người làm, liền bị hắn cắt mất cổ họng, chết tại chỗ. Phong Huy đường đường linh sư, thấy vậy sợ hãi không thôi, có thể lại có thể không dám nói giận. Mục Thi Mạn lại là sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Hưu, tiếp theo, Ngũ công tử không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình, trường kiếm trực tiếp từ Mục Thi Mạn trên cổ vạch qua. Chương 695, ta cự tuyệt. Mục Thi Mạn trợn to hai mắt, khó tin nhìn Ngũ công tử. Ngũ công tử sắc mặt từ đầu đến cuối hờ hững, Mục Thi Mạn thân thể phanh ngã xuống đất, thời gian đảo mắt, Phong Huy bên người tất cả người đều bị Ngũ công tử giết chết. Phong Huy, đây chính là ngươi dám lừa gạt ta giá phải trả. Ngũ công tử lạnh lùng nói. Phong Huy lại cũng không khống chế được sợ hãi, phanh quỳ xuống Ngũ công tử trước người. Lăng Vân cùng với tại chỗ cái khác không biết Ngũ công tử thân phận người, giờ phút này bộc phát tò mò, cái này Ngũ công tử kết quả là ai? Linh sư có nhiều tôn quý, mọi người cũng rất rõ ràng. Đừng nói là bảy kiếp thiên nhân, coi như là đứng đầu thiên nhân, ở linh sư trước mặt, đều phải một mực cung kính. Tầm thường hư cảnh cường giả, cũng phải đối với linh sư khách khí, lễ nhượng ba phần. Nhưng cái này Ngũ công tử, ngay trước Phong Huy mặt, giết Phong Huy hai đại người làm và đệ tử quan môn. Phong Huy cũng không ước chừng không dám nổi giận, ngược lại bộc phát sợ hãi. Rất hiển nhiên, nhất định là cái này Ngũ công tử thân phận, để cho Phong Huy kính sợ. Vốn là lấy ta nóng nảy, ai dám gạt ta, đem ta làm kẻ ngu, ta giết kẻ ấy, bất quá xem ở ngươi là linh sư phân thượng, ta không giết ngươi. Ngũ công tử lãnh đạm nói, Phong Huy, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ ta tay sai, là ta cống hiến, có vấn đề sao? Coi như hắn thân phận tôn quý, cũng sẽ không nhỏ xem linh sư. Bất kỳ một người nào linh sư, đều là chân quý tài nguyên, hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng giết chết. Thà giết chết, không bằng lợi dụng, để cho Phong Huy ở hắn bên người phát huy giá trị. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn lợi dụng một cái linh sư, đều cần đi mời chào. Hiện tại Phong Huy đây là chủ động đem cái chuôi, đưa đến trong tay hắn, hắn há lại sẽ không biết đi lợi dụng. Phong Huy, từ bây giờ về sau, ắt sẽ đối với công tử, duy mệnh là từ. Phong Huy cúi đầu xuống, không dám có bất kỳ dị nghị và câu oán hận. Ừ, Ngũ công tử lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân, mặt lộ nụ cười nói, Lăng linh sư, không biết ta làm như vậy, có thể hay không coi như là cho ngươi một câu trả lời. Ngũ công tử thở mạnh, Lăng Vân chắp tay, hắn dĩ nhiên sẽ không bởi vì Ngũ công tử là quyền quý, thì phải cùng đối phương là địch. Cái này Ngũ công tử làm việc, coi như không tầm thường, đối với hắn vậy khách khí, đã như vậy, Lăng Vân dĩ nhiên vậy sẽ bảo đảm cầm khách khí. Hắn người này làm việc, từ trước đến giờ là người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Ngược lại, những cái kia nhằm vào người hắn, dù là bối cảnh mạnh mẽ đi nữa, hắn vậy không ngại giết chết đối phương. Thượng quan nghi chính là một ví dụ. Ha ha ha, Ngũ công tử cởi mở cười to. Sau khi cười xong, hắn quét nhìn bốn phía, lãnh đạm nói, ngày hôm nay nơi này chuyện phát sinh, ta không hy vọng có bất kỳ người tiết lộ ra ngoài. Tuân lệnh, cần tuân Ngũ công tử mệnh lệnh, Mạc Ngôn các người cũng khom người. Phong Huy người nơi này, trừ Phong Huy mình bên ngoài, đều bị giết sạch. Như vậy Ngũ công tử lời này, lộ vẻ lại chính là đối với Mạc Ngôn bên này mọi người nói. Nghe vậy, Lăng Vân đối với cái này Ngũ công tử, lại lần nữa tăng thêm mấy phần hảo cảm. Ngũ công tử lời này, ở một trình độ nào đó, đối với hắn đưa đến tác dụng bảo vệ. Ngày hôm nay tin tức này tiết lộ ra ngoài, hắn linh sư thân phận, vậy sẽ sau đó tiết lộ ra ngoài. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, mặc dù Lăng Vân không nhận là, có người thật có thể phá hủy hắn, nhưng cái khó miễn sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Đến lúc đó, sẽ có nhiều người hơn và thế lực chú ý tới hắn. Những địch nhân kia tại đối phó hắn thời điểm, vậy biết nhúc nhích dùng lớn hơn lực lượng. Hiện tại Ngũ công tử đem tin tức phong tỏa, cái này không thể nghi ngờ có thể cho hắn tranh thủ tiếp tục tích góp lực lượng thời gian. Lăng Vân tin tưởng, Ngũ công tử cái loại này người thông tuệ, không có thể không biết những thứ này. Cho nên, mệnh lệnh này, tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, là Ngũ công tử tận lực làm. Những người khác cũng mình đi chơi của mình, Ngũ công tử khoát khoát tay, lại hướng Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư, có không có hứng thú, và ta nói một chút. Cung kính không bằng tòng mệnh, Lăng Vân nói, vậy cửu tiểu thư vậy hứng thú bừng bừng theo sau lưng. Rất nhanh, Ngũ công tử và Lăng Vân sẽ đến Mạc Ngôn chuẩn bị gác lửng tầng chót gian phòng. Trong phòng, tiệc rượu đều đã dọn xong, Ngũ công tử làm người hào phóng, có chút giống như vậy rất nói nghĩa khí công tử ăn chơi. Đang cùng Lăng Vân một phen uống thỏa thích sau đó, Ngũ công tử mới nói, Lăng Linh Sư, ngươi sửa đổi tật phong đan, thanh linh đan và chín nhân sâm đan, dược liệu cũng so với trước đó gấp bội, cái này tương đương với ba tòa bảo tàng khổng lồ. Không biết Lăng Linh Sư, có không có hứng thú cùng ta hợp tác? Hứng thú là có, bất quá trước lúc này, ta tổng được biết trước, Ngũ công tử ngươi ưu thế là cái gì sao? Lăng Vân nói, thông qua lần trước ở Kim Cương Bát tu hành, Lăng Vân cũng biết, hắn hiện tại hàng loạt thiếu tài nguyên. Muốn nhanh chóng tu hành, hắn liền cần nhiều tài nguyên hơn. Bằng vào một cái nhân tâm các, dù là làm ăn bốc lửa đi nữa, có thể bán ra đan dược cũng có giới hạn. Cho nên, tìm một cái thực lực hùng hậu đối tượng hợp tác, đối với Lăng Vân mà nói, đúng là rất cần phải có. Ta ưu thế, Ngũ công tử cười nói, nếu chúng ta muốn hợp tác, vậy thì thẳng thắn gặp nhau, ta kêu Đông Phương Tuần, mặc dù không nguyện ý để ra, nhưng ta phụ thân, đúng là kêu Đông Phương Hoán, là vân vực đứng đầu. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, trước kia thật ra thì, hắn liền mơ hồ có suy đoán. Có thể để cho một cái linh sư như vậy kính sợ, coi như thượng quan gia như vậy thế lực sợ rằng cũng không được. Như vậy, ở nơi này vân vực, tựa hồ chỉ có một thế lực mới có thể có cái loại này phân lượng, đó chính là Đông Phương gia. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Lăng Vân hỏi, ta dưới quyền, cũng có một cái đan dược các, tên là Đồng Tể Lâu. Ngũ công tử nói, Đồng Tể Lâu, Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Hiện tại hắn đã sớm không phải mới tới Đại La Thượng Giới. Nhất là nắm trong tay nhân tâm các sau đó, hắn đối với cái này vân vực một ít nổi danh đan dược các, cũng có ít nhiều biết rõ. Cái này Đồng Tể Lâu, là vân vực hạng trước trăm đại dược các. Toàn bộ vân vực hạng minh mông, tiệm thuốc đếm lấy triệu tính. Nhân tâm các ở trong này, mặc dù vậy coi là có chút thực lực, nhưng khẳng định xếp không vào 10.000 tên. Cho nên, nhân tâm các và Đồng Tể Lâu, căn bản là không có cách như nhau. Bao gồm Phù Đồ Thành, cũng có Đồng Tể Lâu, ở Phù Đồ Thành tất cả đan dược các bên trong, quy mô hạng thứ hai. Hiện tại Lăng Vân cuối cùng rõ ràng, thảo nào cái này Đồng Tể Lâu có thể làm lớn như vậy, nguyên lai sau lưng chủ nhân là Đông Phương Tuần. Không sai, ta ý tưởng là cầm nhân tâm các, trực tiếp cũng nhập Đồng Tể Lâu. Đông Phương Tuần tiếp tục nói, nhân tâm các bản thân, đối với ta lại nói, không có giá trị gì, chân chính vật có giá trị, chính là ba đại đan phương. Tương đương với người lấy ba đại đan phương, gia nhập Đồng Tể Lâu, ta cho ngươi 5% cổ phần, như thế nào? Đổi thành những người khác, ở Đông Phương Tuần thứ đại nhân vật này chèn ép xuống, khẳng định sẽ hết sức lo sợ, trực tiếp đáp ứng. Lăng Vân nhưng là dửng dưng lắc đầu, ta cảm thấy không làm sao. Ngươi đây là đang cự tuyệt ta. Đông Phương Tuần trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Đúng vậy, ta cự tuyệt. Lăng Vân nói, ta cảm thấy, Ngũ công tử ngươi đây là đang cầm ta làm kẻ ngu. Lấy Ngũ công tử ngươi kiến thức, không có thể không biết cái này ba đại toa thuốc giá trị. Nắm giữ cái này ba đại đan phương, nhân tâm các vượt qua Đồng Tể Lâu, chỉ là chuyện sớm hay muộn, Ngũ công tử cho ta 5% cổ phần, đây không phải là cầm ta làm kẻ ngu là cái gì. Đây là, Đông Phương Tuần và Cửu Tiểu Thư lẫn nhau đối mặt. Qua một hồi, hai người đều nở nụ cười. Cửu Tiểu Thư nói, Ngũ ca, ta liền nói, Lăng Linh Sư không phải ngươi trước kia nhìn thấy những người đó. Chương 696, Hợp tác, Nhân Tể Các. Ngươi nói không sai, Đông Phương Tuần nghiêm túc một chút đầu. Sau đó, hắn không có tức giận, ngược lại càng chân thành nhìn Lăng Vân, Lăng Linh Sư, ngươi quả nhiên cùng người khác không cùng, trước kia ta gặp phải vô số người, ở ta trước mặt đều là vâng vâng dạ dạ. Cho nên rất lâu, không phải ta phải đem người làm kẻ ngu, là người khác nguyện ý chạy đến ta trước mặt làm kẻ ngu, ta không đem bọn họ làm kẻ ngu, bọn họ còn sẽ sợ hãi bất an. Ngươi cũng không cùng, ta có thể cảm giác được, ngươi là thật một chút đều không cầm nhà ta đời coi ra gì. Cái này làm cho ta thật cao hứng. Lăng Linh Sư, trước là ta lỗ mãng, ở chỗ này ta hướng ngươi nói xin lỗi. Gặp Đông Phương Tuần lời ấy, đích xác là lời nói ra thành tâm, Lăng Vân thần sắc hơi hỏa hoãn. Đối với Đông Phương Tuần loại tâm thái này, hắn thật ra thì có thể hiểu. Kiếp trước hắn, gặp phải những người đó, ở trước mặt hắn đồng dạng là từng cái khom lưng khuỵu gối, để cho hắn tẻ nhạt vô vị. Có chút quyền thế dục vọng mạnh người, thích loại cảm giác này, Lăng Vân nhưng là không thích. Dĩ nhiên, còn như Đông Phương Tuần, kết quả là thật không thích, vẫn là cảm thấy loại thể nghiệm này rất mới lạ, còn có đợi xem xét. Chỉ ít hiện tại, Đông Phương Tuần cái này tư thái, để cho Lăng Vân cùng hắn có tiếp tục hợp tác tiếp cơ sở. Nếu không gặp phải như vậy cao cao tại thượng quyền quý, Lăng Vân chỉ sẽ cự ngàn dặm. Lăng Linh Sư, không biết ta có thể hay không gọi ngươi là Lăng Huynh. Đông Phương Tuần nói, dĩ nhiên, Lăng Vân bình tĩnh nói, hắn thần thái này, để cho Đông Phương Tuần lại là vui vẻ. Đổi thành những người khác, dù là chứa giống hơn nữa, gặp hắn bắt đầu xưng huynh gọi đệ, vậy sẽ mừng không kể xiết. Lăng Vân nhưng bình tĩnh như vậy, thậm chí cho Đông Phương Tuần một loại cảm giác, Lăng Vân cùng hắn xưng huynh gọi đệ, là vinh hạnh của hắn. Cái loại này vô cùng cổ quái cảm giác, lại để cho Đông Phương Tuần đối với Lăng Vân cảm thấy hứng thú hơn. Lăng huynh, nếu ta gọi ngươi vi huynh đệ, vậy trước khi phương thức hợp tác, hiển nhiên không thích hợp. Đông Phương Tuần nói, người sáng tạo cái này ba đại đan phương, có thể khẳng định, một khi đẩy ra, nhất định bốc lửa toàn bộ vân vực, kiếm lấy khó có thể tưởng tượng tài sản. Cho nên, chỉ cần ngươi đồng ý đem nhân tâm các cũng nhập đồng tể lâu, ta nguyện ý phân cho ngươi 50% cổ phần. Lấy đồng tể lâu quy mô, Đông Phương Tuần phân cho Lăng Vân 50% cổ phần, cái này tương đương với trực tiếp phân cho Lăng Vân mấy trăm ngàn trăm triệu linh thạch tài sản. Nếu như phổ thông thiếu niên, phỏng đoán đều phải kích động được không cách nào hô hấp. Nhưng Lăng Vân liền ánh mắt đều không nháy mắt, hợp tác có thể, nhưng không phải nhân tâm các cũng nhập đồng tể lâu, mà là hai bên thống nhất, thành lập một cái đan dược mới các, còn như cổ phần, chia 4-6, ta 6, người 4. Nghe xong đến, cửu tiểu thư trợn to hai mắt, cái này Lăng Vân không chỉ có và Đông Phương Tuần nói điều kiện, điều này kiện còn như vậy ngoại hạng. Đông Phương Tuần cũng là một hồi ngạc nhiên, Lăng huynh, người cái này có phải hay không thật là quá đáng. Thành lập đan dược mới các không thành vấn đề, có thể nhân tâm các giá trị đỉnh hơn mấy trăm tỷ linh thạch, liền đồng tể lâu trong 1% cũng chưa tới, người muốn 60% cổ phần. Nói thật, nếu như không phải là ta tu luyện vô cùng cần tài nguyên, đừng nói 4-6, coi như 1-9 ta cũng sẽ không đồng ý. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nhân tâm các lớn nhất tài nguyên, không phải nhân tâm các bản thân, thậm chí không phải cái này ba đại đan phương, mà là ta, hiểu không? Đông Phương Tuần mặt lộ vẻ kinh hãi, ý ngươi là, ngươi còn có thể tiếp tục sáng tạo ra tương tự đan phương. Ngươi nói sao? Lăng Vân giọng hờ hững. Nghe vậy, Đông Phương Tuần sắc mặt, cũng bởi vì kích động mà đỏ lên. Hắn tin tưởng, Lăng Vân không cần phải dùng cái này lừa gạt hắn. Nếu không hắn sau này phát hiện Lăng Vân lừa dối hắn, cho dù Lăng Vân tạm thời có thể được tiện nghi, tương lai vậy sẽ đắc tội hắn. Chủ yếu đây là rất dễ dàng nghiệm chứng sự việc, nếu Lăng Vân không lừa gạt hắn, vậy liền thuyết minh Lăng Vân thật có thể sáng tạo cái khác đan phương. Cái này ba đại đan phương, hắn liền có nắm chắc, trở thành vân vực đứng đầu nhất đan dược các một trong. Nếu như Lăng Vân còn có thể sáng tạo cái khác cùng thần kỳ đan phương, vậy tương lai cái này đan dược mới các, há chẳng phải là có thể phát triển đến toàn bộ đại la thượng giới. Hắn Đông Phương Tuần, nếu thời gian dài, chẳng phải là muốn trở thành đại la thượng giới nhà giàu nhất. Nha, không đúng, thật cùng Lăng Vân đạt thành hợp tác, hắn chỉ có thể được 40% cổ phần, như vậy tương lai đại la thượng giới nhà giàu nhất, chỉ sẽ là Lăng Vân, hắn chỉ có thể khuất phục thứ hai. Bất quá như vậy, hắn vậy vẫn cảm thấy là trên trời hết nhân bánh. Thật muốn có như vậy một ngày, hắn tài sản, đem bành trướng gấp mấy vạn. Nhắc tới, hắn mặc dù địa vị tôn quý, nhưng Đông Phương gia không hề chỉ một mình hắn. Hắn chỉ là hạng thứ 5, trong nhà còn có 15 cái anh chị em, trong đó huynh đệ thì có 8 cái. Mà ở một đám huynh đệ bên trong, hắn ưu thế cũng không rõ ràng, khắp mọi mặt điều kiện, chỉ có thể coi như là ở giữa. Nhưng nếu như sau lưng hắn, nhiều hơn một cái mạnh mẽ đan dược các, bị nói là đại la thượng giới thứ nhất, cho dù ở vân vực hạng đứng đầu, cũng đối với hắn sinh ra to lớn trợ lực. Được, ta đáp ứng. Đông Phương Tuần quyết định thật nhanh nói, như vậy đan dược mới các, tên gọi là gì? Tùy ý. Lăng Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Đan dược này các đối với hắn mà nói, chính là một cái công cụ kiếm tiền. Đông Phương Tuần nhưng là làm chuyện trọng yếu nghiệp để đối đãi, tại chỗ qua lại quanh quẩn sau một lúc, nói, vậy thì từ đồng tể lâu, và nhân tâm các bên trong tất cả lấy một chữ, gọi là nhân tể các, như thế nào? Nhân tể các, có thể, Lăng Vân cảm thấy danh tự này, còn thật không tệ. Ha ha, Đông Phương Tuần khá là hưng phấn, Lăng huynh, ta và ngươi thật là hận gặp nhau trễ. Đáng tiếc lần này ta chỉ là đi ngang qua Phù Đồ đảo, chờ lát sẽ phải rời khỏi đi những địa phương khác, nếu không thật hận không được cùng ngươi đối ẩm 3 ngày. Đối ẩm 3 ngày, Lăng Vân cảm thấy, Đông Phương Tuần vẫn là càng sớm rời đi càng tốt. Lăng huynh, tiếp theo, ta sẽ đem Phòng Huy vậy chó má lưu lại, vừa vặn để cho hắn thay con bà nó cầm nhân tể các chuyện, người có chuyện gì chỉ để ý phân phó hắn. Đông Phương Tuần nói, nếu là hắn dám không nghe lời, người cho ta phát một đạo linh phù, ta giữ để cho hắn từ cõi đời này biến mất. Phòng Huy thân là linh sư, giá trị khẳng định lớn, nhưng cùng Lăng Vân một so, hiển nhiên liền không đáng giá để ra. Tối thiểu, Phòng Huy thì không thể để cho hắn trở thành cự phú. Ngươi trực tiếp để cho Phòng Huy đi tìm nhân tể các Đinh Hạo hoặc Từ Thiên Sư là được, nhân tâm các chuyện, ta cho tới bây giờ bỏ mặc. Lăng Vân nói, một khắc thời gian sau, Đông Phương Tuần huynh muội tạm biệt Lăng Vân, bọn họ đích xác là muốn cái khác trọng yếu chuyện, phải đi một cái khác thánh địa. Lăng Vân vậy không có ở cái này tiếp tục dừng lại, đứng dậy hồi nhân tâm các. Đến nhân tâm các, Lăng Vân trực tiếp tiến vào phòng luyện đan. Hắn muốn luyện chế đan dược mới, bản đơn giản hóa tử kim đan, đã không theo kịp hắn hôm nay nhu cầu, hắn cần luyện chế chân chính tử kim đan. Chân chính tử kim đan, là thiên phẩm cấp bậc, khá tốt nhân tâm các không hề thiếu thu dấu, Lăng Vân tiến tới đầy đủ dược liệu. Tiếp theo nửa ngày, Lăng Vân liền một mực đang luyện đan bên trong phòng, hắn liên tục luyện chế 10 lò chân chính tử kim đan, tổng cộng 100 viên 9 văn cấp tử kim đan. Mặc dù hắn còn muốn luyện chế càng nhiều, nhưng hắn dược tài của mình siêu tầm, và nhân tâm các tương quan dược liệu ngân hàng, đều bị tiêu hao không còn một mống. Hắn đã không có cách nào lại luyện chế, đem những thứ này từ kim đan, cũng thu vào không gian giới chỉ bên trong, Lăng Vân liền trong lòng khẽ nhúc nhích, lên đường đi phù đồ thánh địa. Thân là luyện đan sư, hắn so với người khác, rõ ràng hơn Mục Cửu Trần thương thế, là thật rất nghiêm trọng. Cho nên, Lăng Vân quyết định cho Mục Cửu Trần một ít từ kim đan. Chương 697, Hàn độc phát tác, bây giờ đối với Lăng Vân mà nói, Mục Cửu Trần vẫn không thể đổ. Chỉ có Mục Cửu Trần sừng sững không ngã, mới có thể giúp hắn ngăn cản đến từ Đằng Hoành Sơn một phe áp lực. Nếu không, hắn liền được từ mình đi trực diện Đằng Hoành Sơn, cái này bất lợi cho hắn yên lặng tích góp lực lượng. Ngay tại Lăng Vân đi tới Ngọc Suối đỉnh hạ lúc đó. Lăng Vân, đứng lại cho ta. Một đạo quát chói tai tiếng bỗng nhiên vang lên, Lăng Vân quay đầu vừa thấy. Liền thấy vậy Phù Diêu Thánh Địa Đàm Công Tử. Ở nơi này Đàm Công Tử bên người, còn có một cái cô gái trẻ tuổi. Hắn chính là vậy Lăng Vân, cô gái trẻ tuổi chân mày cau lại. Không sai, chính là hắn. Đàm Công Tử oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngày hôm qua ở Ngọc Suối Đỉnh, Lăng Vân nhưng mà để cho hắn mất hết mặt mũi. Hắn đường đường Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, tới đây Phù Đồ Thánh Địa, vốn cho là có thể nhìn xuống hết thảy. Kết quả mới tới không lâu, hắn liền bị Lăng Vân đánh mặt. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân há có thể không oán hận. Rất tốt, cô gái trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, nàng thần thái, so Đàm Công Tử bình tĩnh được hơn. Nhưng mà, loại an tĩnh này, tiết lộ ra ngoài, nhưng là một loại càng tư thái cao ngạo. Nàng trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân, Đàm Vinh là ta sư đệ, ngươi dám đối với hắn động thủ, cũng không định cho ta một câu trả lời. Ngươi muốn cái gì giao phó? Lăng Vân nhàn nhạt nói, cô gái trẻ tuổi không nói gì trả lời. Một khắc sau, nàng trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay. Kiếm quang bắn tung tóe, một chuôi màu xanh nhuyễn kiếm từ cô gái trẻ tuổi trong tay áo chui ra. Tiếp theo, cô gái trẻ tuổi tay cầm màu xanh nhuyễn kiếm, lấy tia chấp thế, hướng về phía Lăng Vân ấn đường đâm tới. Nàng cái này động một cái, tu vi hơi thở vậy hoàn toàn triển lộ ra. Năm kiếp thiên nhân, cái này cô gái trẻ tuổi, bất ngờ là tên năm kiếp thiên nhân. Rất hiển nhiên, nàng so Đàm Vinh yêu nghiệt được hơn. Từ đánh tới gió sức lực phán đoán, Lăng Vân liền biết một kiếm này uy lực, sợ rằng không kém tại 4 triệu tấn. Như Lăng Vân toàn lực ngăn cản, dĩ nhiên vậy có thể chống đỡ, nhưng không cần thiết này. Chân hắn bước một bên, liền thi triển đế giang thân pháp, ung dung tránh được cô gái trẻ tuổi một kiếm này. Hả, cô gái trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, thảo nào khùng như vậy, quả nhiên có mấy phần thực lực. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, cái này Lăng Vân có thể tránh nàng công kích. Nhưng cứ như vậy, nàng cũng có thể hiểu. Vì sao Đàm Vinh sẽ ở đây Lăng Vân trong tay thua thiệt? Như vậy tiếp theo một kiếm này, người còn có thể trốn sao? Cô gái trẻ tuổi ra lại kiếm, vù vù, kiếm quang nổ tung, nàng một kiếm đâm ra, liền hóa ra 10 đạo kiếm quang, phân biệt từ 10 phương hướng đâm về phía Lăng Vân. Cái này một tí, Lăng Vân tựa hồ thật không cách nào lại né tránh, chỉ có thể chống cự. Bỗng nhiên, một đạo lam quang phá không tới, thoáng qua công phu, cái này lam quang liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bất ngờ là một đạo màu xanh da trời tơ mang. Cái này màu xanh da trời tơ mang, một phần là 10, đánh về phía đánh úp về phía Lăng Vân kiếm quang. Bình bịch bịch, trong phút chốc, 10 đạo kiếm quang cũng bể tan tành. Như ý Lăng, cô gái trẻ tuổi mặt liền biến sắc, tiếp theo liền thông suốt quay đầu. Cái này vừa quay đầu, nàng liền thấy một cái cô gái váy trắng, Lạc Thiên Thiên, người tấn thăng thiên nhân. Người tới, chính là Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên tu vi, bất ngờ đã đạt được đột phá, trở thành thiên nhân cao thủ. Trước cùng Lăng Vân, ở đó rừng rậm mê vụ trong đầm sâu lúc đó, Lạc Thiên Thiên liền tấn thăng nửa bước thiên hồn. Mà ít ngày trước, đi qua Lăng Vân chỉ điểm, Lạc Thiên Thiên lĩnh ngộ đại thế, vì vậy đột phá cổ trai, chính thức tấn thăng là trời người. Nàng có mệnh hồn, là siêu phẩm mệnh hồn Cửu Thiên Lạc Thần. Hôm nay cái này một tấn thăng thiên hồn, Cửu Thiên Lạc Thần nội tình, liền hoàn toàn bày ra. Nàng chỉ là mới vào thiên nhân, nhưng chặn lại cô gái trẻ tuổi cái này năm kiếp thiên nhân. Giờ phút này, nhìn đối diện cô gái trẻ tuổi, Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Liễu Tử Hy, nơi này là Ngọc Suối Đỉnh, cho không được ngươi ở nơi này cản rỡ. Liễu Tử Hy ánh mắt híp một cái, nói, Lạc Thiên Thiên, ta đối với Mục Thánh Chủ từ trước đến giờ kính ngưỡng, tuyệt không xúc phạm ý, lần này ra tay, chỉ vì cái này Lăng Vân, khi dễ ta sư đệ, xúc phạm ta uy nghiêm. Ta cũng vô tình cùng ngươi là địch, cho nên xin ngươi hãy tránh ra, không muốn ở nơi này ngăn trở ta. Lạc Thiên Thiên không có động tĩnh, Liễu Tử Hy, ngươi đã sẽ cùng ta là địch. Liễu Tử Hy tựa hồ rõ ràng liền cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống, nguyên lai, ngươi là ở tận lực bảo vệ hắn. Lạc Thiên Thiên lãnh đạm nói, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi hoặc là động thủ, hoặc là liền đi. Liễu Tử Hy sâu đậm nhìn xem nàng, qua một hồi, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, có ý tứ, ta rất muốn biết, trước kia những người đó người mắt cao hơn đầu, biết bọn họ trong mắt nữ thần, xem trọng là một cái phù đồ đảo võ giả, đến lúc đó kết quả sẽ là cái gì phản ứng. Lạc Thiên Thiên hơi biến sắc mặt, Liễu Tử Hy lời này, rõ ràng là cấp cho Lăng Vân thụ địch. Đây là, Liễu Tử Hy đã đưa mắt nhìn sang Lăng Vân, Lăng Vân, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, có Lạc Thiên Thiên ở nơi này, để cho ngươi tạm thời tránh được một kiếp. Nhưng tin tưởng ta, 7 ngày bên trong, coi như Lạc Thiên Thiên ở đây, cũng không cách nào lại che chở ngươi. Đến lúc đó ta hy vọng, ngươi có thể tiếp tục như vậy ngông cuồng. Nói xong, nàng liền không dừng lại nữa, phất tay nói, đi. Lúc này Liễu Tử Hy và Đàm Vinh liền rời đi, cùng bọn họ rời đi, Lạc Thiên Thiên nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Vân, đối với cái này Liễu Tử Hy, ngươi phải cẩn thận một chút. Nàng là phù diêu thánh địa chân truyền, hơn nữa từ trước đến giờ trừng mắt phải trả, ta xem chuyện này, không giải quyết dễ dàng như vậy. Không sao, Lăng Vân cười nhạt, chúc mừng Lạc sư tỷ thành công tấn thăng thiên nhân. Nghe vậy, Lạc Thiên Thiên thần sắc vậy hoãn hòa một chút tới. Vô luận kẻ địch làm sao mạnh mẽ, bọn họ đích xác không cần sợ hãi, chỉ cần không ngừng mạnh mẽ tự mình là được. Bất quá trên mặt nàng, vẫn không việc gì vui mừng, mặt lộ vẻ buồn rầu nói, coi như ta tấn thăng thiên nhân. Đối cục mặt ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là Mục Thúc, đi qua ngày hôm qua đánh một trận sau đó, tựa hồ tình trạng cũng không tốt lắm. Như Mục Thúc không nhịn được, cái này phù đồ thánh địa cục diện, sợ rằng sẽ ngay tức thì tan rã. Mang ta đi xem, Lăng Vân không dám lại lạnh nhạt, cùng hắn và Lạc Thiên Thiên đi tới Ngọc Suối Đại Điện, liền thấy Mục Cửu Trần tình trạng, quả nhiên không quá hay. Giờ phút này, Mục Cửu Trần đang vận công chữa thương. Nhưng sắc mặt hắn, vẫn trắng bệch, luôn luôn còn sẽ ho khan mấy tiếng. Không chỉ có như vậy, Mục Cửu Trần bên ngoài thân thể, còn mơ hồ có hàn xương. Quả nhiên là hàn độc, Lăng Vân thầm nghĩ, trước hắn liền nhìn ra, Mục Cửu Trần là bị hàn độc thủ đoạn tổn thương nặng. Xem ra, vị kia đại hằng thánh chủ, là một người tu hành hàn băng công pháp người. Nếu như Tô Vãn Ngư ở nơi này, lấy nàng băng tuyết thần thể, muốn hóa giải cái này hàn độc dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, cho dù Tô Vãn Ngư không có ở đây, Lăng Vân giống vậy có thủ đoạn. Mục Thúc, thấy Mục Cửu Trần như vậy, Lạc Thiên Thiên lại là lo lắng. Mục Cửu Trần mở mắt ra, thần sắc mệt mỏi, các ngươi không cần lo lắng ta, ngược lại là các ngươi, ta chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu, các ngươi hẳn thừa dịp ta còn có thể chống nổi, hết sức lợi dụng phù đồ thánh địa tài nguyên, tăng lên tự mình. Lạc Thiên Thiên cả kinh, Mục Thúc, đại trưởng lão những người đó, ngày hôm qua không phải đã bị ngươi nhiếp lui sao? Chẳng lẽ bọn họ còn dám lần nữa làm loạn? Mục Cửu Trần lắc đầu một cái, bọn họ bị ta nhiếp lui, chỉ là bởi vì ta nắm giữ Vũ Ngân. Cái này vượt qua bọn họ dự liệu, nhưng đừng nói ta hiện tại trọng thương trong người, coi như ta không trọng thương, bọn họ cũng là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên càng phát ra kinh hãi. Mục Cửu Trần không nói nữa đề tài này, quay đầu đối với Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi tiến vào phù đồ thánh địa, vậy coi là có một đoạn thời gian, đến nay còn chưa có đi qua phù đồ sông chứ. Chương 698, đi vu gia, đích xác còn chưa có đi qua, Lăng Vân nói. Bản đưa hắn tới phù đồ thánh địa mục đích, chính là vì phù đồ sông. Nhưng đoạn thời gian này, một mực phiền toái không ngừng, cho tới để cho hắn, đều không thời gian đi phù đồ sông. Trừ những thứ này ra, phù phù đồ sông Điều không phải muốn vào liền có thể vào, phải đạt được đại trưởng lão hoặc là thánh chủ một phe phê chuẩn. Như vậy ngươi hiện tại, thừa dịp ta còn có thể chống đỡ, lập tức đi phù đồ sông. Mục Cửu Trần nói, phù đồ sông, tổng cộng có cửu khúc 18 cong, mỗi vượt qua một cái cong dòng sông, liền có thể được cao hơn tăng lên. Bất quá từ xưa đến nay, cũng không có người có thể vượt qua cái cuối cùng dòng sông. Trác Bất Phàm và Tống Tư Tình bọn họ cũng không có. Lạc Thiên Thiên hiếu kỳ nói, Tống Tư Tình dừng bước cái thứ 7 đường ngoằn ngoèo, Trác Bất Phàm dừng bước cái thứ 8 đường ngoằn ngoèo. Mục Cửu Trần nói, Lăng Vân người có thể đi thử một chút, xem mình cực hạn ở đâu, đây là ta phê làm, người cầm ta phê làm, liền có thể đi vào phù đồ sông. Ngoài ra, ta lại cho ba ngươi ngàn chiến công trị giá, người nếu có đồng bạn, có thể đem bọn họ cùng nhau mang tới phù đồ sông đi tu hành. Ở phù đồ thánh địa, chiến công trị giá là rất vật chân quý. Mục Cửu Trần duy nhất lại cho Lăng Vân 3.000 chiến công trị giá, cái này cho người một loại giao phó hậu sự, khuynh lực đào tạo Lăng Vân cảm giác. Được, Lăng Vân không cự tuyệt, bất quá, sau đó Lăng Vân không có lập tức lên đường, mà là đối với Mục Cửu Trần nói, thánh chủ không ngại, ta giúp ngươi chẩn đoán một tí. Mục Cửu Trần nghe vậy cười một tiếng, dĩ nhiên không ngại. Hắn biết Lăng Vân luyện đan thành tựu rất cường đại, nếu không cũng sẽ không để cho Mạc Ngôn khuất phục. Nhưng hắn không hề cho rằng, Lăng Vân có thể trị hết hắn thương thế. Bởi vì, hắn đã sớm âm thầm, đi mời một vị linh sư chữa trị qua. Kết quả là liền vị kia linh sư cũng bó tay. Ở hắn xem ra, Lăng Vân coi như yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng có thể so với linh sư. Lăng Vân không giải thích, hắn đi tới Mục Cửu Trần bên người, vậy không đi cho Mục Cửu Trần bắt mạch, trực tiếp dùng linh lực, cảm giác liền một tí Mục Cửu Trần tình huống. Hắn chủ yếu là ở xác định, Mục Cửu Trần hàn độc, đi sâu vào cái gì bước. Tiếp theo, Lăng Vân vẫn cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp lấy linh lực là châm cứu, bắt đầu cắm vào Mục Cửu Trần khiếu huyệt. Mục Cửu Trần hàn độc, không dược vật độc, mà là công pháp độc, là bị người dùng công pháp gây thương tích đưa đến. Cho nên dùng dược vật là vô dụng, chỉ có thể dùng châm cứu dẫn dắt bài tiết ra ngoài. Đơn giản châm cứu, dĩ nhiên cũng không khả năng có hiệu quả. Cái này nhìn như thật đơn giản linh lực kim bên trong, thực thì ẩn chứa vô cùng là phức tạp dẫn dắt linh trận. Cũng chỉ có Lăng Vân mới có thể đem linh trận ở trong thời gian ngắn như vậy, khắc vào linh lực kim. Vì vậy Mục Cửu Trần phán đoán, ở một trình độ nào đó là chính xác. Đừng nói linh sư, coi như so linh sư cao hơn luyện đan sư, vậy không có biện pháp cứu Mục Cửu Trần. Mục Cửu Trần tình huống này, hoàn toàn có thể nói là hẳn phải chết tuyệt chứng. Nhưng Mục Cửu Trần rất may mắn, hắn gặp Lăng Vân. Lăng Vân là tạo hóa đan đế, đối với Lăng Vân mà nói, trừ phi là người hoàn toàn hồn phi phách tán, cùng với số rất ít thiên địa tuyệt chứng, cũng chưa có hắn không cứu sống người. Mục Cửu Trần trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác được, trong cơ thể hàn độc, tựa hồ ở theo Lăng Vân linh lực châm cứu, nhanh chóng xếp hàng đi ra ngoài. Điều này sao có thể? Mục Cửu Trần cảm thấy khó tin. Cái loại này xếp độc phương pháp, trước vị kia linh sư, thật ra thì vậy đã thử. Nhưng trong cơ thể hắn hàn độc, cùng hắn linh lực và mệnh hồn dây dưa chung một chỗ, căn bản là không có cách tống ra. Lăng Vân đây là làm sao làm được? Hắn tự nhiên không biết, Lăng Vân linh lực kim bên trong, ẩn chứa dẫn dắt linh trận. Cái này linh trận, có thể chia lìa hàn độc và linh lực. Dĩ nhiên, điều này cần cực mạnh lực khống chế. Chỉ có Lăng Vân, có thể ngay tức thì phân biệt hàn độc và linh lực, tiến hành dẫn dắt mới được. Theo hàn độc không ngừng phái ra, đại điện này bên trong không khí kịch liệt hạ xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, toàn bộ đại điện, tựa như thành hầm băng. Lạc Thiên Thiên thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Từ nơi này cảnh tượng là có thể nhìn ra, Mục Cửu Trần trong cơ thể hàn độc là bực nào đáng sợ. Kinh khủng như vậy hàn lực, lại núp ở Mục Cửu Trần trong cơ thể, có thể tưởng tượng được, Mục Cửu Trần trải qua như thế nào thống khổ. Cũng chỉ có Mục Cửu Trần như vậy cường giả, mới có thể đem đáng sợ như vậy hàn độc một mực áp chế ở trong người. Đổi thành những người khác, đã sớm hàn độc bùng nổ bỏ mạng. Hàn độc tiếp tục hướng ra ngoài lan truyền, ngọc này suối đỉnh, vốn là chỉ có phía trên 200 mét có băng tuyết. Kết quả theo hàn độc lan truyền, một khắc thời gian sau đó, trên đỉnh núi mặt 500 mét, đều bị băng tuyết bao trùm. Đến nơi này một khắc, Lăng Vân mới dừng động tác lại. Mục Cửu Trần hàn độc đích xác rất đáng sợ, cộng thêm Lăng Vân tu vi không đủ, cũng không cách nào duy nhất cũng xếp hết. Hiện tại Lăng Vân linh lực, đã hao hết. Thánh chủ, đây là lần đầu tiên châm cứu, lần kế phải chờ tới 7 ngày sau. Lăng Vân nói, Mục Cửu Trần tâm thần run rẩy, cho dù hắn ngày thường lại trấn định, giờ phút này đều không khỏi thất thố. Ta cảm giác được, ta hàn độc, bị loại bỏ 1/3. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân, hắn là 3 năm trước bị thương, Cái này 3 năm, trong cơ thể hắn hàn độc một ngày so một ngày sâu. Trước còn có thể áp chế, gần đây cái này nửa tháng, hắn cảm giác mình thật sắp không áp chế được. Kết quả ngày hôm nay Lăng Vân cái này một châm cứu, hắn rõ ràng cảm nhận được, hàn độc giảm bớt 1/3, hắn thời khắc này trạng thái, tựa hồ trở lại một năm trước. Lăng Vân cười một tiếng, thánh chủ cảm thụ được không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, lại còn 2 lần, thánh chủ hàn độc liền có thể bài trừ, dĩ nhiên, muốn phải hoàn toàn chữa khỏi, còn cần có đan dược phụ tá chữa trị. Vừa nói, hắn liền lấy ra trước đây không lâu luyện chế tử kim đan, đưa cho Mục Cửu Trần. Mục Cửu Trần không có từ chối, đem cái này tử kim đan phục đi xuống. Trong phút chốc, hắn liền cảm nhận được đan dược này bất phàm. Hắn thân thể, bởi vì bị hàn độc ăn mòn, rất nhiều kinh lạc thậm chí còn nội tạng, đều bị phá hoại. Hôm nay ở đan dược này làm dịu, lại có thể xuất hiện rõ ràng tu bổ. Mục Cửu Trần ánh mắt, không khỏi đổi được phức tạp. Ban đầu hắn hết sức phải đem Lăng Vân ở lại phù đồ thánh địa, là không muốn bỏ qua cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng hắn không nghĩ tới, ban đầu cử động này, sẽ ở ngày hôm nay cứu hắn một mạng. Không có Lăng Vân, hắn là thật chết chắc, trước chính hắn, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà nay, bởi vì Lăng Vân, hắn có khỏi hẳn cơ hội. Ở Mục Cửu Trần tiêu hóa tử kim đan dược lực lúc đó, Lăng Vân không có ở cái này dừng lại, đi ra phía ngoài. Còn như Lạc Thiên Thiên, vậy lưu lại nơi này tu hành. Nàng mới vừa tấn thăng thiên nhân, không thích hợp đi phù đồ sông, cần ở nơi này vững chắc cảnh giới. Lăng Vân không có lập tức đi phù đồ sông, hắn đối với phù đồ sông tương đối xa lạ, Lạc Thiên Thiên lại phải ở ngọc suối đỉnh tu luyện, hắn quyết định đi tìm Vu Nhạc. Vu Nhạc đối với phù đồ sông, khẳng định so với hắn rõ ràng, nếu có Vu Nhạc mang hắn tới, hắn liền chưa đến nỗi hai mắt lau một cái mù. Đến nhân tâm các, Lăng Vân phát hiện Vu Nhạc không có ở đây. Vu Nhạc hồi gia tộc hắn, hỏi Đinh Hạo sau đó, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn biết, Vu Nhạc chính là phù đồ thành người địa phương. Nhưng trước đoạn thời gian, Vu Nhạc xảy ra chuyện, hắn chưa bao giờ gặp qua Vu gia người ra mặt. Hướng Đinh Hạo hỏi rõ Vu gia địa chỉ, Lăng Vân liền đi ra cửa tìm Vu Nhạc. Rất nhanh, Lăng Vân liền tới đến tại cửa nhà. Cái này Vu gia, ở phù đồ thành coi như là trung đẳng thế gia, có một tòa coi như khí phái trang viện. Người tới người nào? Cửa hộ vệ ngăn lại Lăng Vân. Lăng Vân khách khí chắp tay, vị này hộ vệ, ta là đến tìm Vu Nhạc. Tìm Vu Nhạc, bên trái hộ vệ một hồi cười nhạt, người muốn tìm Vu Nhạc, đi những địa phương khác, tới chúng ta Vu gia, có phải hay không tìm lộn chỗ? Chương 699, bi thảm Vu Nhạc, Lăng Vân cau mày nói, Vu Nhạc chẳng lẽ không phải là các ngươi Vu gia đại thiếu gia? Còn Vu gia đại thiếu gia, bên trái hộ vệ khinh thường nói, thằng nhóc, Vu Nhạc cái phế vật này. Sớm bị lão gia chúng ta từ Vu gia xóa tên, ngươi muốn tìm hắn cút xa một chút, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, Vu Nhạc, lại bị Vu gia xóa tên. Không cần suy nghĩ, hắn đều biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay ở những người khác trong mắt, Vu Nhạc mệnh hồn bị phế, khẳng định cả đời chỉ có thể làm phế nhân. Cái này Vu gia nhất định là chê Vu Nhạc là phế nhân, vì vậy đem Vu Nhạc xóa tên. Từ lợi ích góc độ mà nói, cái này có thể giảm thiểu gia tộc lợi ích tiêu hao. Nhưng mà, gia tộc như vậy, không khỏi quá lãnh huyết vô tình. Lăng Vân không đi vào hộ vệ này nói nhảm, hắn rời đi cái cửa này, tới đến bên cạnh tường rào bên. Cái này Vu gia trang viện, có bữa phẩm trận pháp bao phủ. Nhưng cái này Lăng Vân mà nói và không khí không khác biệt. Hắn ung dung liền phá vỡ trận pháp này, thân hình nhảy một cái liền tiến vào Vu gia. Đinh Hạo không thể nào ở loại chuyện nhỏ này trên lừa gạt hắn, như vậy Vu Nhạc khẳng định chính là ở chỗ nhà. Cũng không lâu lắm. Lăng Vân đi tới Vu gia đại điện. Mai phục ở đại điện đối diện ở trên gác, Lăng Vân quả nhiên thấy, Vu Nhạc chính là ở chỗ nhà trong đại điện. Vu gia trong đại điện, Vu Nhạc, ta Vu gia không nuôi phế nhân, cho nên, ngươi vậy không nên oán hận gia tộc, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là Vu gia người. Vu gia lão tổ Vu Tùng lạnh lùng nói, không, Thái gia gia, ta không phải phế nhân, ta ở thân xác hoành luyện công phu trên, có nhất định thành tựu. Vu Nhạc nói, thân xác hoành luyện, lời này vừa ra, nhưng đưa tới một phiến cười ầm lên. Nghe bốn phía tộc nhân tiếng cười, Vu Nhạc bỗng nhiên dừng lại nói chuyện. Nếu như có thể, hắn muốn nói cho những người này, hắn thật không phải là phế vật, hắn đã nhân họa đắc phúc, lấy được thiên đại cơ duyên. Nhưng mà, các tộc nhân tiếng cười nhạo, để cho hắn im lặng. Ở hắn vẫn là thánh địa đệ tử, mệnh hồn không phế trước, những người này mỗi lần thấy hắn, không phải tán dương chính là lấy lòng hắn, đem hắn làm gia tộc người thừa kế mà đối đãi. Nhưng hôm nay, mạng hắn hồn bị phế, ở trong mắt những người này không có giá trị. Kết quả những người này, mỗi một người đều cầm hắn làm một cái phế chó. Gia tộc này người, trong mắt tựa hồ chỉ có lợi ích, không có bất kỳ thân tình. Như chỉ là như vậy, còn chưa đến nỗi để cho Vu Nhạc mất hết ý chí. Phụ mẫu hắn rất đã sớm chết mất, duy trì hắn cùng gia tộc quan hệ, là tộc trưởng Vu Tùng. Nhưng mà hiện tại, không chỉ là những người khác, Vu Tùng nhìn về phía hắn ánh mắt, giống vậy lạnh lùng vô tình, lại cũng không thấy được nửa điểm những ngày qua sủng ái và coi trọng. Hắn đột nhiên rõ ràng, nguyên lai hắn từ lấy là tồn tại thân tình, đều là hư ảo. Vu Tùng và các tộc nhân trước kia sở dĩ đối với hắn tốt, chẳng qua là cảm thấy hắn có giá trị thôi. Bỗng dưng, Vu Nhạc liền mất đi báo cho các tộc nhân chân tướng hứng thú. Được rồi, Vu Nhạc, gia tộc trước kia ở trên mình ngươi, ném vào nhiều tài nguyên như vậy. Vu Tùng lãnh đạm nói, hiện tại, gia tộc cũng không cầu ngươi hồi báo, chỉ cần không rời khỏi gia tộc, không cho gia tộc kéo chân sau là được. Còn có ngươi không gian giới chỉ, cũng là gia tộc cho ngươi, lưu lại, sau đó rời đi gia tộc. Vu Nhạc không có đi phản bác cái gì, hắn thê lương cười một tiếng, sau đó liền cởi xuống không gian giới chỉ, để dưới đất. Còn có ngươi và Đường gia nha đầu hôn sự, ngày hôm qua Đường gia đã tới tử hôn, ta làm chủ giúp ngươi ký tên. Vu Tùng nói, vốn là đối với những chuyện khác cũng sao cũng được Vu Nhạc, nghe nói như vậy chợt ngẩng đầu, Thái gia gia, những chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cùng Ngọc Yên Thanh Mai Trúc Mã, chuyện này ta quyết không đáp ứng, ngươi không quyền lợi thay ta làm cái này chủ. Hừ, Vu Tùng hừ lạnh, còn Thanh Mai Trúc Mã, lần này từ hôn chuyện, chính là Đường gia nha đầu chính miệng nói ra. Vu Nhạc mặt liền biến sắc, không thể nào, ngươi thật đúng là không gặp Minh Hà không hết hy vọng, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Vu Tùng lắc đầu một cái, sau đó, hắn không nói gì thêm nữa, bởi vì đã có một đạo bóng người, từ đại điện ngoài cửa đi tới. Đạo thân ảnh này, là cái cô gái trẻ tuổi, thấy nàng, Vu Nhạc ánh mắt sáng lên, Ngọc Yên. Cái này cô gái trẻ tuổi, chính là vợ chưa cưới của hắn, Đường Ngọc Yên. Trước kia Đường Ngọc Yên đối với Vu Nhạc, có thể nói là này sao nghe vậy, còn chưa vào cửa, tựa như cùng là hiền thê lương mẫu, vô cùng là ôn nhu. Nhưng mà, giờ phút này mới gặp lại Vu Nhạc, Đường Ngọc Yên diễn cảm rất lãnh đạm. Nghe được Vu Nhạc gọi, nàng nhướng mày một cái, Vu Nhạc, Ngọc Yên cái này hai chữ, không phải ngươi có thể gọi. Vu Nhạc biểu hiện trên mặt, bỗng dưng động lại, sau đó hắn vội vàng nói, Ngọc Yên, ta biết đoạn thời gian này, là ta chậm trễ ngươi, nhưng đó là chuyện gia có nguyên nhân. Được rồi, chuyện ngươi, không cần và ta giải thích. Đường Ngọc Yên nói, mới vừa rồi Vu Lão Thái gia đã cùng ngươi nói rất rõ, ta Đường gia đã và ngươi từ hôn, cho nên ngươi cùng ta tới giữa, lại không bất kỳ dây dưa dễ má. Ngọc Yên, ngươi vì sao phải cùng ta từ hôn, là ta làm sai chỗ nào sao? Vu Nhạc thân thể chấn động một cái, chăm chú nhìn Đường Ngọc Yên. Lời này, là chính miệng từ Đường Ngọc Yên trong miệng nói ra, đã do không được hắn không tin. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi không sai? Đường Ngọc Yên cười nhạt, Vu Nhạc, mệnh hồn ngươi đã bị người phế bỏ, như vậy ngươi còn có thể cho ta tương lai sao? Ở ngươi trở thành phế nhân lúc đó, ngươi nên chủ động tới và Đường gia giải trừ hôn nhân, có thể ngươi nhưng như vậy ích kỷ, chậm chạp không có động tĩnh, cuối cùng còn để cho ta tự mình tới cửa, xài 5 tỷ linh thạch, cho để cho Vu Lão Thái gia đồng ý giải trừ ta và hôn sự của ngươi. Vu Nhạc bước chân lảo đảo, đi lùi lại hai bước, khó tin nhìn Đường Ngọc Yên. Tựa hồ, hắn không thể nào tin nổi Đường Ngọc Yên, lại là như vậy người. Mạng hắn hồn bị phế, Đường Ngọc Yên thân là vợ chưa cưới của hắn, chưa từng để an ủi qua hắn, hắn đều không trách Đường Ngọc Yên. Còn lo lắng chuyện này sẽ hù được Đường Ngọc Yên, cho nên hắn đoạn thời gian này một mực không đi tìm đối phương. Kết quả, Đường Ngọc Yên lại nói hắn thành phế nhân, không chủ động giải trừ hôn ước, là ích kỷ. Như hắn thật là phế nhân, thật ra thì thật sẽ đi tìm Đường gia giải trừ hôn ước. Nhưng cái này không đại biểu, hắn có thể tiếp nhận Đường Ngọc Yên nói như vậy hắn. Ngọc Yên nói cực phải, Vu Nhạc, người một tên phế nhân, cùng Ngọc Yên giữ hôn ước, chỉ làm liên lụy Ngọc Yên. Bỗng nhiên, một người thanh niên nam tử đi ra, nàng đợi ngươi cả tháng, hy vọng ngươi tới chủ động điểm, kết quả không nghĩ tới ngươi như thế ích kỷ. Phạm Giang ca, thấy cái này chàng thanh niên, Đường Ngọc Yên thần sắc một hồi ôn nhu. Vẻ mặt này, để cho Vu Nhạc trong lòng một hồi rút ra đau. Trước kia mạng hắn hồn không có bị phế thời điểm, Đường Ngọc Yên chỉ sẽ ở trước mặt hắn lộ ra loại biểu tình này. Đã từng, hắn lấy là Đường Ngọc Yên là thật yêu hắn. Hiện tại hắn mới biết, nguyên lai người phụ nữ này là chứa. Nàng không chỉ có ở trước mặt hắn, ở cái khác nam tử trước mặt, cũng có thể như vậy. Phạm Giang đi tới Đường Ngọc Yên bên người, trực tiếp đem người sau ôm vào trong ngực. Sau đó, Phạm Giang khinh miệt nhìn Vu Nhạc nói, Ngọc Yên sớm và ta nói qua, nàng cùng ngươi tới giữa, căn bản không có bất kỳ cảm tình, trước kia muốn gả cho ngươi, vậy chẳng qua là cưỡng bức gia tộc thông gia. Nhưng hiện tại nàng cùng ngươi lại không thông gia quan hệ, cho nên từ bây giờ về sau, ngươi cái phế vật này tốt nhất cách xa nàng điểm, nếu không như để cho ta phát hiện, ngươi đối với nàng có bất kỳ dây dưa, ta tất sẽ cho ngươi biết, Hoa Nhi tại sao như vậy đỏ. Chương 700, hoàn toàn nghiền ép, Vu Nhạc không để ý tới Phạm Giang, mà là đối với Đường Ngọc Yên nói, Đường Ngọc Yên, ngươi cho rằng ta là phế nhân, vì vậy muốn rời khỏi ta không trách ngươi. Có thể ngươi vì sao phải tìm như vậy tới một mình làm nhục ta, thật chẳng lẽ như hắn nói, ngươi trước kia đối với ta căn bản không có bất kỳ cảm tình. Không sai, Đường Ngọc Yên vô cùng lãnh ngạo nói, Vu Nhạc, ngươi có cái gì tư cách để cho ta thích người, là Phạm Giang ca như vậy. Phạm Giang ca xuất thân từ Phù Diêu Thánh Địa, 27 tuổi thì đã là ba kiếp thiên nhân, đừng nói ngươi đã là phế nhân, coi như là mệnh hồn không phế, ở Phạm Giang ca trước mặt, vậy vẫn là loài bò sát. Ta hiểu ý, Vu Nhạc gật đầu, Đường Ngọc Yên, từ nay về sau, ngươi ta cầu thuộc về cầu, đường đường về, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ biết, ngươi hôm nay lựa chọn, là bực nào sai lầm. Buồn cười, đều đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn mạnh miệng, có ý tứ sao? Đường Ngọc Yên khinh thường nói, vậy Phạm Giang lại là sắc mặt trầm xuống, vốn là đối với ngươi loại phế vật này, ta là nửa điểm so đo hứng thú cũng không có, nhưng ngươi lời này để cho ta rất khó chịu. Ngươi nói Ngọc Yên lựa chọn là sai lầm, đây chẳng phải là nói, bổn công tử không bằng ngươi. Hiện tại, lập tức vả miệng cho ta, lúc nào ta tâm tình tốt, ngươi lại dừng lại. Vu Nhạc trong mắt, không khỏi thấm ra tức giận. Phạm Giang lời này, rõ ràng là phải ngay Vu gia và Đường Ngọc Yên mặt, công khai làm nhục hắn. Vu Huynh nói không sai, bất kỳ khinh thị Vu Huynh người, tương lai cũng sẽ phát hiện, mình là bực nào ngu xuẩn. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Lăng Vân, nghe được cái này thanh âm, Vu Nhạc ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu. Quả nhiên, hắn vừa quay đầu, liền thấy Lăng Vân thân ảnh quen thuộc kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa. Vu Nhạc đã bị Lăng Vân coi là bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bằng hữu bị người làm nhục. Hôm nay Vu Nhạc tu luyện Long Tượng Thần Công, tương lai 1000 cái Phạm Giang vậy kém hơn Vu Nhạc. Nhưng không khỏi không thừa nhận, Vu Nhạc hiện đang tu luyện Long Tượng Thần Công thời gian ngắn ngủi, cùng Phạm Giang tranh đấu chỉ sẽ thua thiệt. Cho nên, Lăng Vân rất quả quyết xuất hiện, là Vu Nhạc đi ra đứng trận. Lăng Vân, thấy Lăng Vân, Phạm Giang nhướng mày một cái. Từ cái khác Vân Tiêu Thành và Phù Diêu Thánh Địa đệ tử vậy, hắn nghe nói qua Lăng Vân. Chỉ bất quá, hắn đối với Lăng Vân, cũng không có bất kỳ sợ hãi chi tâm. Hắn không tin một cái phù đồ đảo võ giả, thật sự có người ngoài truyền như vậy thần hồ kỳ thần. Ngươi là người nào, là vào bằng cách nào? Vu Tùng mặt liền biến sắc, hắn cũng không có mời cái này kêu Lăng Vân, như vậy đối phương, là làm sao tiến vào Vu gia? Phải biết, Vu gia nhưng mà có thiên phẩm đại trận bảo vệ. Chỉ vừa vào cửa lối đi, chính là lớn cửa, nhưng cửa canh phòng, cũng không có tới thông báo. Lăng Vân không trả lời, chỉ là lạnh nhạt nhìn Vu Tùng cái nhìn này. Cái nhìn này, hắn mạnh mẽ linh thức, trực tiếp xông ra. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Lăng Vân linh thức lực, vậy đến gần thiên nhân. Cộng thêm vậy cổ thuộc về đan đế đặc biệt uy áp, lập tức liền đối với Vu Tùng cái này hai kiếp thiên nhân, tạo thành to lớn chèn ép. Vu Tùng trong lòng rét một cái, trong chốc lát lại là không dám lại chất vấn Lăng Vân. Vu lão thái gia, người này kêu Lăng Vân, là Vu Nhạc bằng hữu. Đường Ngọc Yên khinh thường nói, Vu Nhạc, ta biết cái này Lăng Vân, nghe nói vô cùng là cuồng ngông, trong mắt không người, loại người này chính là bạn ngươi. Đối với Lăng Vân danh tiếng, nàng vậy hơi có nghe đồn, biết Lăng Vân không đơn giản. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, ở nàng nhìn lại, Lăng Vân mạnh hơn nữa, cuối cùng chẳng qua là một phù đồ đảo võ giả, chẳng lẽ còn có thể so với đến từ Phù Diêu Thánh Địa Phạm Giang. Im miệng, lúc trước cho dù bị Đường Ngọc Yên làm nhục, cũng không có nổi giận Vu Nhạc, giờ phút này ngay tức thì liền nổi giận, Đường Ngọc Yên, ngươi lấy là ngươi là ai, cũng có tư cách đối với Lăng Vân nói này nói nọ. Lăng Vân đối với hắn mà nói, không chỉ là bằng hữu, còn có ân nhân, là hắn nguyện ý dùng tánh mạng đi theo người. Nhất là lần này, trải qua gia tộc và Đường Ngọc Yên mang cho hắn tổn thương sau đó, hắn càng ý thức được Lăng Vân trọng yếu. Cho nên, hắn không cho phép người bất kỳ chê Lăng Vân. Ngươi lại có thể hung ta. Đường Ngọc Yên khó tin nhìn Vu Nhạc. Trước kia, Vu Nhạc đối với nàng dùng mọi cách lấy lòng, liền một câu nặng lời cũng không dám nói. Có thể hiện tại, Vu Nhạc lại vì một người bạn, ở nơi này quát mắng nàng. Càn rỡ, Phạm Giang vậy nổi giận. Vu Nhạc, Ngọc Yên bây giờ là phụ nữ của ta, ngươi lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện, lập tức vả miệng cho ta, nghe được không? Nghe được Phạm Giang lời này, Đường Ngọc Yên cười lạnh một tiếng. Cái này Vu Nhạc thật là buồn cười, lấy là tới người bạn chỗ dựa, là có thể ở nàng trước mặt vênh váo nghênh ngang. Ngày hôm nay, nàng liền sẽ để cho Vu Nhạc biết, nàng lựa chọn là bực nào sáng suốt. Cho dù Lăng Vân tới thì thế nào, nàng tin tưởng có Phạm Giang ở đây, Lăng Vân giống vậy không che chở được Phu Nhạc. Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc đó, Phu Nhạc bên người Lăng Vân đột nhiên biến mất. Bó, một cái tiếng tát tai vang dội, bỗng dưng vang vọng mở. Chẳng biết lúc nào, Lăng Vân đã xuất hiện tại Phạm Giang trước người, mới vừa rồi vậy một bạt tai, bất ngờ chính là hắn quất Phạm Giang. Phạm Giang che má trái, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Giờ phút này, hắn má trái trên, một cái đỏ tươi dấu bàn tay bất ngờ rõ ràng. Cái này làm cho Phạm Giang thật là không cách nào tiếp nhận. Cái này Lăng Vân làm sao cho tát hắn bạt tai. Còn nữa, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể không có phản ứng kịp, liền bị Lăng Vân tát một bạt tai. Cái này Lăng Vân tốc độ, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ta nói qua, Phu Nhạc là bạn của ta, ai cho ngươi lá gan, để cho bạn ta vả miệng. Lăng Vân hờ hững nhìn Phạm Giang nói, à, ngươi tự tìm cái chết. Phạm Giang đôi mắt đỏ lên, một khắc sau, hắn trực tiếp phóng thích thiên hồn, linh lực bùng nổ. Thiên kiếp thiên nhân uy thế, nháy mắt tức thì lộ ra không bỏ sót. Chết, keng, một chuôi cây đinh ba, xuất hiện ở Phạm Giang trong tay. Đây là hắn vũ khí, đứng đầu thiên phẩm cấp bảo vật. Phạm Giang trên mặt một phiến lãnh khốc, hướng về phía Lăng Vân hung hãn một kích đâm ra. Hung hãn linh lực, hóa thành một đạo ánh sáng bạc, mang đến gần 7 tỷ lực lượng, giết hướng Lăng Vân. Chỉ tiếc, cái loại này lực lượng hôm nay đối với Lăng Vân mà nói, thật không đủ xem. Lăng Vân không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh ra, liền đem Phạm Giang công kích đánh bể. Sau đó, lại là một đạo tàn ảnh lướt qua. Bó, bó, lần này, là hai bạt tai. Phạm Giang trừng mặt, đều bị Lăng Vân sáng một bạt tai. Lúc này, Phạm Giang bị tát choáng váng đầu hoa mắt, cả người tại chỗ đánh cái vòng. Hiện tại, chính ngươi và miệng 30, không muốn lại để cho ta động thủ. Lăng Vân thu tay về, lạnh lùng nói. Phạm Giang không có nhận thua, lần nữa điên cuồng bùng nổ. Không chờ hắn lại phóng thích công kích, Lăng Vân lại là một bạt tai rút ra. Cái bạt tai này, Lăng Vân là thật động thật cách, tại chỗ đem Phạm Giang phiến bay rớt ra ngoài. Phốc, Phạm Giang há mồm hộc máu, theo máu tươi phún ra, còn có 5 cái răng. Mặt hắn, cũng bị Lăng Vân phiến biến hình. Lăng Vân trên mặt, vẫn không có chút nào chập chờn, 50 bạt tai, là chính ngươi tới, vẫn là ta tới. Phạm Giang một hồi giật mình, lại cũng không dám đối với Lăng Vân ra tay. Hắn không hề ngu, đi qua phen này giao thủ, hắn làm sao không biết, Lăng Vân thực lực, vượt qua hắn không chỉ một bậc. Hắn phản kháng nữa, chỉ sẽ tự mình thua thiệt, còn như để cho Lăng Vân tát hắn bạt tai, hắn là thật không dám. Mới vừa rồi vậy một bạt tai, phiến đầu hắn cũng ông ông tác hưởng. Thật nếu để cho Lăng Vân tát hắn 50 bạt tai, hắn hoài nghi mình bị phiến thành người không có chi giác. Chương 701, gặp nhau lần nữa, bó bó bó, thanh thúy bạt tai tiếng, ở chỗ nhà phòng khách vang vọng. Phu gia đám người, cũng trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng nhìn tình hình này. Phạm Giang đối với bọn họ mà nói, đây chính là cao cao tại thượng khách quý, liền liền Vu Tùng cũng không dám đắc tội, chỉ có thể rất cung kính chiêu đãi. Nhưng mà, như vậy cao thủ, lại bị Vu Nhạc bằng hữu ép không thể không tự vả bạt tai. Vu gia đám người trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một chút hối hận. Trước lúc này, bọn họ vậy cho đến, Vu Nhạc có người bạn kêu Lăng Vân, còn nghe qua Lăng Vân tên chữ. Nhưng bọn họ dù sao không phải là đứng đầu thế gia, đối với Lăng Vân tin tức nắm giữ có hạn. Bọn họ tra được trong tin tức, Lăng Vân là cái tới từ hạ giới võ giả, tựa hồ thiên phú bất phàm, còn đối với vác qua phù đồ thành đội chấp pháp, cuối cùng là bị phù đồ thánh địa mời trở về. Cho nên bọn họ muốn đương nhiên cho rằng, Lăng Vân cho dù lại bất phàm, cũng chính là một cái phù đồ thánh địa thiên tài đệ tử. Loại thiên tài này đệ tử, bọn họ đi qua không ít gặp, bình thường lớn lên đều phải mấy chục năm. Thậm chí rất nhiều, giữa đường liền chết yểu. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ cũng không có cầm Lăng Vân coi ra gì. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết, mình là bực nào sai hoàn toàn. Cái này Lăng Vân, căn bản cũng không phải là bọn họ trước kia nhận biết, như vậy cái gọi là thiên tài đệ tử. Phạm Giang đường đường ba kiếp thiên nhân, hay là đến từ phù diêu thánh địa đệ tử. Như vậy cường giả, ở Lăng Vân trong tay, lại có thể không còn sức đánh trả chút nào, giống như đứa bé bị trêu đùa. Như vậy Lăng Vân kết quả mạnh bao nhiêu, là 4 kiếp thiên nhân, vẫn là 5 kiếp thiên nhân. Cái này Lăng Vân, rất có thể, là chắc bất phàm một cấp bậc yêu nghiệt, so Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình đều phải xuất sắc hơn. Phổ thông thiên tài đệ tử không việc gì, nhưng nếu như là quyết định yêu nghiệt đệ tử, vậy là bất đồng. Nếu sớm biết, Vu Nhạc bằng hữu Lăng Vân như thế lợi hại, bọn họ tuyệt sẽ không đem Vu Nhạc đuổi ra khỏi gia tộc. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, coi như là vì kết giao Lăng Vân, bọn họ vậy thật tốt tốt cùng Vu Nhạc. Dù là Vu Nhạc bản thân là cái phế vật, chỉ cần có thể thông qua Vu Nhạc, tới và Lăng Vân phối hợp tuyến, đây cũng là đáng giá. Nhưng là hiện tại, cái này cơ hội tựa hồ bị bọn họ phá hủy. Chính là không biết, có hay không cơ hội tu bổ. Bên kia, Đường Ngọc Yên lại là sững sờ. Lúc trước ở nàng trong mắt, Phạm Giang cái này Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, là cao cao tại thượng. Lăng Vân cái này Vu Nhạc bằng hữu, căn bản không đáng giá để ra. Cái gọi là, vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Mặc dù Lăng Vân tựa hồ có chút danh tiếng, nhưng có thể cùng Vu Nhạc làm bạn, vừa có thể mạnh tới đâu, phỏng đoán chính là vào Vu Nhạc một loại người. Nhưng mà, trước mắt một màn này, hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Nàng trong suy nghĩ, cao cao tại thượng Phạm Giang, ở Lăng Vân trước mặt, lại có thể không chịu nổi một kích, cuối cùng càng là bị bắt buộc, không thể không tự vả bạt tai. Mấy phút sau, Phạm Giang rốt cuộc tát xong mình 50 bạt tai, hắn lại cũng không mặt lưu lại nơi này, áo não rời đi. Đường Ngọc Yên cắn răng một cái, không có định đi vào Vu Nhạc tu bổ cảm tình, mà là nhanh hướng Phạm Giang đuổi theo. Tới một cái, nàng ở Vu Nhạc trước mặt cao ngạo thói quen, không bỏ được tư thái để lấy lòng Vu Nhạc. Thứ hai nàng tin tưởng, cho dù Phạm Giang kém hơn Lăng Vân, Phạm Giang đứng sau lưng chính là Phù Diêu Thánh Địa. Lăng Vân như vậy làm nhục Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, sớm muộn vẫn là phải đổ xui xẻo. Tình hình này thì để cho Vu Nhạc đối với Lăng Vân lại là cảm kích. Lần này Lăng Vân tương đương với duy trì hắn tôn nghiêm. Ngày hôm nay không phải Lăng Vân, hắn chắc là phải bị gia tộc và ngày xưa vị hôn thê đồng thời làm nhục. Mà nay, hắn coi như là hãnh diện. Vu huynh, chúng ta đi thôi. Lăng Vân mỉm cười nói. Được, Vu Nhạc gật đầu. Vu Nhạc, trước là Thái Gia Gia sai rồi, ta nguyện ý nhận sai, mời ngươi nặng về gia tộc. Vu Tùng vậy không hổ là cáo già, có thể có giãn, lập tức liền đối với Vu Nhạc cúi đầu, muốn đem Vu Nhạc lần nữa kéo về gia tộc. Nhưng lần này, Vu Nhạc đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi theo Lăng Vân rời đi. Đi theo Lăng Vân rời đi Vu gia sau đó, hai người cũng không có lại đề ra Vu gia chuyện. Lăng Vân vậy chưa từng nghĩ đề ra Vu Nhạc đi trả thù Vu gia. Vu gia chuyện, tương lai phải dựa vào Vu Nhạc mình tới xử lý. Lăng Vân tin tưởng không bao lâu nữa, Vu gia nhất định sẽ càng hối hận. Lăng Vân, ngươi ngày hôm nay chạy thế nào đến tìm ta? Vu Nhạc hỏi, ta dự định đi Phù Đồ Sông, để cho ngươi làm một hướng đạo, như thế nào? Lăng Vân nói, ha ha ha, cầu không được. Vu Nhạc cởi mở cười một tiếng nói, ngày hôm nay chuyện này, không những không có đả kích đến hắn, ngược lại để cho hắn thấy rõ rất nhiều thứ, tâm tình đổi được càng không câu chấp. Lăng Vân đối với lần này rất vui vẻ yên tâm, cõi đời này, có hai loại người. Một loại người ở cảm tình đả kích sẽ chán trường thậm chí tự giận mình, khác một loại thì càng không câu chấp, cầm khuất nhục hóa là động lực. Rất hiển nhiên, Vu Nhạc là sau một loại người, Lăng Vân cũng vậy. Chúng ta đi cầm Hạ Hằng cũng gọi trên, Lăng Vân nói, Hạ Hằng ăn nhỏ niết bàn đan, đã hoàn toàn niết bàn. Hiện tại đi Phù Đồ Sông, đối với Hạ Hằng giống vậy có chỗ tốt to lớn. Vừa vặn hắn lại có thánh chủ phê làm, tự nhiên sẽ không để cho Hạ Hằng bỏ qua cái này cơ hội. Phù Đồ Thánh Địa Đông Phương, có một cái từ trên trời giáng xuống linh lực sông, con sông này, chính là Phù Đồ Sông. Một lúc lâu sau, Lăng Vân, Vu Nhạc và Hạ Hằng xuất hiện ở Phù Đồ Sông phía dưới. Cảnh tượng của nơi này vô cùng là nguy nga, cuồn cuộn linh lực con sông như sao sông rủ xuống. Ở nơi này con sông phía dưới đính từng chiếc phi thuyền. Những thứ này phi thuyền đều là Phù Đồ Thánh Địa chế tạo, có thể ngồi những thứ này phi thuyền bay trên trời, tiến vào phù đồ trong sông tu luyện. Muốn khởi động những thứ này phi thuyền, cần thánh chủ hoặc là đại trưởng lão phê làm, đồng thời phải tiêu hao chiến công trị giá. Ở nơi này tiêu hao chiến công trị giá cũng không phải là Phù Đồ Thánh Địa muốn được lợi đệ tử tiền, mà là khởi động phi thuyền phải tiêu hao hàng loạt linh tinh. Tiêu hao chiến công trị giá, trình độ nào đó đều dùng tới bù hết linh tinh tiêu hao. Khởi động phi thuyền, mỗi tiếng tiêu hao một chút chiến công trị giá. Vu Nhạc nói, đi lên vừa thấy, Lăng Vân phát hiện cái này Phù Đồ Thánh Địa có tiền đệ tử thật không thiếu. Một chút chiến công trị giá, đồng giá tại một khối linh tinh, cũng chính là 100 triệu linh thạch. Ở nơi này Phù Đồ Sông tu luyện, thật không phải là giống vậy xa xỉ. Bất quá, Lăng Vân ở nơi này Phù Đồ trong sông, thấy không chỉ là Phù Đồ Thánh Địa đệ tử cũ, còn có một chút mới vừa gia nhập Phù Đồ Thánh Địa, đến từ Vân Tiêu Thành võ giả. Những thứ này Vân Tiêu Thành võ giả chiến công trị giá, là từ vì sao tới? Lăng Vân không khỏi hỏi, chiến công trị giá, trừ lập công bên ngoài, còn có thể dùng linh tinh tới đổi. Vu Nhạc nói, nhưng một chút chiến công trị giá, có thể đổi một quả linh tinh, muốn ngược lại, dùng linh tinh đổi chiến công trị giá, nhưng là cần ba cái linh tinh mới có thể đổi một chút chiến công trị giá. Bốn phía, làm Lăng Vân, Vu Nhạc và Hạ Hằng xuất hiện. rất nhiều người lập tức chú ý tới bọn họ. Thật sự là Lăng Vân, đoạn thời gian này ở Phù Đồ Thánh Địa, thanh danh quá vang dội. Hôm nay ở Phù Đồ Thánh Địa, liền không người không nhận biết hắn. Đối với những ánh mắt này, Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý. Ngươi muốn đi vào Phù Đồ Sông sao? Lăng Vân hỏi, ta cũng rất lâu chưa đi đến nhập qua Phù Đồ Sông, những năm này lại tích lũy không thiếu chiến công trị giá, vừa vặn vậy vào đi tu luyện một chút. Vu Nhạc nói, hắn mặc dù mệnh hồn đã phế, nhưng có Long Tượng Thần Công, giống vậy có thể mượn phù đồ nước sông, tới rèn luyện thân xác, tăng lên Long Tượng Thần Công. Bất quá giữa lúc ba người chuẩn bị leo lên phi thuyền lúc đó, bên kia bỗng nhiên đi tới hai người. Cái này hai người, chính là Đường Ngọc Yên và Phạm Giang. Không nghĩ tới Phạm Giang và Đường Ngọc Yên rời đi Vu gia sau đó, cũng tới phù đồ sông. Chương 702, trong trẻo lạnh lùng cô gái, thấy Lăng Vân sau đó, Phạm Giang và Đường Ngọc Yên thần sắc cũng cứng đờ. Hiển nhiên, bọn họ giống vậy không ngờ tới, sẽ nhanh như vậy gặp lại Lăng Vân. Vu Nhạc sắc mặt hờ hững, bất quá từ hắn nắm chặt hai quả đấm, vẫn là có thể nhìn ra, hắn nội tâm không hề xem bề ngoài như vậy bình tĩnh. Đi, qua một hồi, Phạm Giang liền đối với Đường Ngọc Yên cắn răng nói. Hắn bây giờ, còn thật không dám cùng Lăng Vân trực tiếp mặt đối mặt, lúc này bước nhanh hơn, lựa chọn một chiếc phi thuyền leo lên. Lăng Vân ba người vậy không dừng lại nhiều, bọn họ rất nhanh đem thấy Phạm Giang hai người chuyện, ném ở sau ót. Ba người lựa chọn một chiếc có thể chứa ba người phi thuyền, hướng phía trên bay đi. Đệ tử bình thường, lớn dừng lại nhiều ở thứ một cái cua quẹo. Cái này đường ngoằn ngoèo có mấy trăm chiếc phi thuyền, càng đi lên phi thuyền lại càng thiếu. Qua một hồi, ba người phi thuyền, ở cái thứ tư đường ngoằn ngoèo dừng lại. Chủ yếu là Vu Nhạc, thực lực thượng thấp, cái này cái thứ tư đường ngoằn ngoèo, chính là hắn cực hạn chịu đựng. Lăng Vân phát hiện, ở nơi này phù đồ trong sông, có rất nhiều trôi lơ lửng phòng tu luyện, vô cùng là thần kỳ. Năm đó phù đồ sông hạ xuống lúc đó, còn mang tới rất nhiều vẫn thạch, những thứ này vẫn thạch trôi lơ lửng ở phù đồ trong sông, ở phía trên tu luyện, có thể hấp thu năng lượng càng nhiều. Vu Nhạc giải thích, cho nên phù đồ thánh địa các đời trước, ở nơi này chút vẫn thạch trên, thành lập từng cái một phòng tu luyện. Vậy chúng ta có thể đi vào những phòng tu luyện này tu hành sao? Hạ Hằng hỏi, hắn và Lăng Vân như nhau, là vừa gia nhập phù đồ thánh địa, đối với phù đồ sông giống vậy xa lạ. Có thể ngược lại là có thể, bất quá trong phòng tu luyện bên trong tu hành, hao phí chiến công trị giá muốn càng nhiều. Vu Nhạc nói, ở bên ngoài tu luyện, một tiếng là một chút chiến công trị giá, nhưng trong phòng tu luyện bên trong, một tiếng muốn hai điểm chiến công trị giá. Nghe vậy, Hạ Hằng không khỏi chắc lưỡi hít hà, vậy chúng ta vẫn là ở bên ngoài tu luyện đi. Hắn chỉ là tân sinh, nửa điểm chiến công trị giá đều không tích lũy đến, hiện tại có 100 điểm chiến công trị giá, vẫn là Lăng Vân cho hắn. Không cần lo lắng chiến công trị giá, chúng ta liền đi trong phòng tu luyện tu luyện. Lăng Vân nói, nếu như là trước, hắn có lẽ còn sẽ cân nhắc, nếu không phải ở bên ngoài tu luyện. Nhưng trước đây không lâu, Mục Cửu Trần cho hắn 3.000 chiến công trị giá, tức liền cho Hạ Hằng 100 điểm, hắn cũng còn có 3.400 điểm, cho dù ba người cùng nhau tu luyện, cũng hoàn toàn đủ dùng. Sau đó, Lăng Vân lại trực tiếp cho Vu Nhạc và Hạ Hằng, phân biệt vòng vo 500 điểm chiến công trị giá. Hạ Hằng vẫn có chút không yên tâm, thật không thành vấn đề sao? Làm sao ta xem những phòng tu luyện này bên trong, cũng trống rỗng, không có một người đi vào trong tu hành. Có phải hay không tiến vào phòng tu luyện, có cái gì hạn chế điều kiện? Là có chút kỳ quái, trước kia đi trong phòng tu luyện người tu luyện mặc dù thiếu, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế không? Vu Nhạc nói, những phòng tu luyện này, cũng không có bất kỳ hạn chế nào điều kiện, chỉ cần có chiến công trị giá liền có thể vào. Không cần phải để ý đến những thứ này. Lăng Vân nói, nếu thánh địa quy tắc là những phòng tu luyện này không có hạn chế điều kiện, vậy chúng ta liền đi vào trong tu luyện. Có thể trong phòng tu luyện bên trong tu hành, khẳng định so với bên ngoài tốt. Không chỉ là vấn đề năng lượng, trong phòng tu luyện bên trong tu hành, vậy không dễ dàng bị quấy rầy. Cùng thời khắc đó, Phạm Giang và Đường Ngọc Yên, vậy ngồi phi thuyền, đi tới thứ tư đường ngoằn ngoèo. Đường Ngọc Yên vốn không phải phù đồ thánh địa đệ tử. Nhưng Phạm Giang là phù diêu thánh địa đệ tử, lấy hắn quan hệ. Để cho Đường Ngọc Yên gia nhập phù đồ thánh địa, tự nhiên không phải việc khó gì. Đối với Đường Ngọc Yên, Phạm Giang hôm nay là thật lên tim. Trước hắn bị Lăng Vân làm nhục, Đường Ngọc Yên cuối cùng cũng không quay đầu lại đi tìm Vu Nhạc, mà là không chút do dự theo hắn đi. Cái này làm cho hắn cảm thấy, Đường Ngọc Yên là thật thích hắn. Cho nên, hắn vậy nguyện ý là Đường Ngọc Yên, làm nhất định bỏ ra. Làm hai người đi tới thứ tư đường ngoằn ngoèo, xa xa liền thấy Lăng Vân đoàn người. Cùng phát hiện, Lăng Vân như nhau người lại có thể cũng hướng phòng tu luyện đi tới, Phạm Giang bỗng nhiên cười. Lăng Vân à Lăng Vân, ngươi thực lực mạnh, là để cho ý ta bên ngoài, có thể ta không trị được ngươi, ta Phù Diêu Thánh Địa những cao thủ khác, chẳng lẽ cũng không trị được ngươi. Hắn trên mặt, lộ ra nghiền ngẫm vẻ, vì sao cái này phù đồ trong sông phòng tu luyện, không có phù đồ thánh địa đệ tử lại tiến vào. Đây là bởi vì, những phòng tu luyện này, phần lớn đều đã bị Phù Diêu Thánh Địa và Vân Tiêu Thành võ giả bên trong định. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ba người đang muốn đi vào phòng tu luyện, một giọng nói nhưng là bỗng nhiên vang lên, đứng lại. Ba người quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái trong trẻo lạnh lùng cô gái xuất hiện. Cái này trong trẻo lạnh lùng cô gái, bọn họ trước kia chưa bao giờ gặp qua, tu vi nhưng là cường hãn dị thường, tu vi cùng Phạm Giang kém không nhiều, mà hơi thở còn muốn mạnh hơn chút. Không cần đoán đều biết, người này không phải tới từ Vân Tiêu Thành, liền là tới từ Phù Diêu Thánh Địa. Không biết vị cô nương này có chuyện gì? Vu Nhạc chắp tay nói, trong trẻo lạnh lùng cô gái lạnh lùng nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta muốn đi vào phòng tu luyện tu hành, chẳng lẽ cái này có vấn đề? Vu Nhạc nói, hừ, nơi này phòng tu luyện đều là thuộc về ta Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, những người khác không được đi vào. Trong trẻo lạnh lùng cô gái nói, Vu Nhạc không khỏi sững sốt một chút, vị cô nương này, cái này thứ tư đường ngoằn nghèo phòng tu luyện mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 30, lại đều là trống không, các ngươi Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, dùng được như thế nhiều. Chúng ta có thể hay không dùng hết, đó là chúng ta chuyện, có thể cho dù chúng ta không cần, vậy không đại biểu các ngươi có tư cách dùng. Trong trẻo lạnh lùng cô gái nói, bọn ngươi những thứ này phù đồ đảo võ giả, như và chúng ta dùng chung phòng tu luyện, vậy cũng là đối với chúng ta ô nhiễm, hiểu không? Các ngươi đây không khỏi quá bá đạo chứ? Hạ Hằng không nhịn được nói. Hả? Trong trẻo lạnh lùng cô gái ánh mắt run lên, ta không rảnh và các ngươi nói nhảm, lập tức cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi phải thế nào không khách khí? Lăng Vân cười, hắn biết Vân Tiêu Thành và Phù Diêu Thánh Địa võ giả, thực lực cũng không thể khinh thường. Trước mắt hắn chỉ là tùy tiện gặp phải một số người, cũng vượt qua xa Phù Đồ Thánh Địa đệ tử. Những người này như ở cái khác Phù Đồ Thánh Địa đệ tử trước mặt diễu võ dương oai, hắn vậy tuyệt sẽ không có ý kiến. Có thể bọn họ chạy đến trước mặt hắn tới khoe cảm giác ưu việt, vậy Lăng Vân chỉ biết dùng sự thật nói cho bọn họ tìm lộn người. Còn dám như vậy nói chuyện với ta? Trong trẻo lạnh lùng cô gái tựa hồ hoàn toàn nổi giận. Một khắc sau, nàng lại có thể trực tiếp ra tay, phút chốc từ mình trên phi thuyền cướp ra, như một đạo gió mát đi tới Lăng Vân trên phi thuyền. Sau đó, nàng một cái tát hướng Lăng Vân gương mặt. Gặp nàng như vậy cậy mạnh, Lăng Vân ánh mắt cũng là một hồi hờ hững. Bá, Lăng Vân ra tay như tia chớp, tại trong chớp mắt, Lăng Vân liền bắt trong trẻo lạnh lùng tay của cô gái cổ tay. Người cái này hèn mọn phù đồ đảo dân địa phương, lại dám đụng chạm ta ra. Trong trẻo lạnh lùng cô gái mặt đầy phát điên, tựa như bị to lớn làm nhục. Trong lúc nói chuyện, nàng cái tay còn lại linh lực cấp trào, bỗng nhiên hóa thành móng nhọn, hung hăng chụp vào Lăng Vân cổ họng. Đối với loại đàn bà này, Lăng Vân cũng sẽ không khách khí. Không chút do dự, hắn liền một quyền đánh ra. Chung quanh rất nhiều phi thuyền đều dừng lại, vùng lân cận tất cả mọi người chú ý tới trận chiến này. Bất đồng chính là, Phù Đồ Thánh Địa chúng đệ tử trên mặt, càng nhiều hơn chính là lo âu, mà Vân Tiêu Thành và Phù Diêu Thánh Địa tới đệ tử, chính là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 703, Phong Lôi Châu, nuốt hút, từ Vân Tiêu Thành và Phù Diêu Thánh Địa những võ giả này tới sau đó, Phù Đồ Thánh Địa vốn là đệ tử, không chỉ có tài nguyên bị suy yếu và xâm chiếm, còn không có thiếu bị làm nhục lấn áp. Cho dù trước kia một ít xem Lăng Vân không vừa mắt người, khi nhìn đến Lăng Vân là đang cùng Phù Diêu Thánh Địa võ giả đối kháng lúc đó, đều không khỏi sinh ra cùng kẻ thù chi tâm, cũng đúng Lăng Vân tràn đầy lo lắng. Bọn họ biết Lăng Vân rất cường hãn, nhưng hôm nay, cho dù là Trác Bất Phàm, đang đối mặt những thứ này từ bên ngoài đến võ giả lúc đó, cũng chưa chắc có thể dẫn đầu. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân khẳng định so với không được Trác Bất Phàm, vậy phỏng đoán áp lực lớn hơn. Phù Diêu Thánh Địa chúng đệ tử thì tựa hồ đã có thể dự gặp, cái này không tự lượng sức Phù Đồ Thánh Địa tiểu tử, sẽ bị trong trẻo lạnh lùng cô gái một quyền đánh bể. Chỉ có một số ít người, thần sắc rất cổ quái. Ví dụ như Phạm Giang, hắn đối với Lăng Vân thực lực, là có hiểu biết. Nói thật, trong trẻo lạnh lùng cô gái thực lực, so hắn mạnh một chút. Nhưng Lăng Vân thực lực, so hắn mạnh không phải một chút, hoàn toàn là nghiền ép. Cho nên, hắn có thể khẳng định, trong trẻo lạnh lùng cô gái tuyệt không phải Lăng Vân đối thủ. Bất quá hắn không có đi ngăn cản, hắn ước gì trong trẻo lạnh lùng cô gái ở Lăng Vân trong tay thua thiệt. Bởi vì trong trẻo lạnh lùng cô gái sau lưng, có lớn bối cảnh. Lăng Vân như đắc tội trong trẻo lạnh lùng cô gái, để cho người sau mất thể diện, khẳng định sẽ kinh động cao thủ chân chính. Ngay tại mọi người chú ý bên trong, Lăng Vân quả đấm, cùng trong trẻo lạnh lùng tay của cô gái va chạm. Khí lưu cường đại, hóa thành cuồn cuộn gió bão, cuốn bốn phía phủ đồ sông con sông, cũng lăn lộn không nghỉ. Giao thủ trước, trong trẻo lạnh lùng cô gái mặt đầy lạnh lùng và khinh thường. Đối diện cái này phủ đồ thánh địa đệ tử, tu vi cả thiên nhân đều không phải là, lại còn dám mạo hiểm phạm nàng, đơn giản là tự tìm đường chết. Nàng tựa hồ đã có thể thấy, đối phương bị nàng trực tiếp đánh chết cảnh tượng. Phủ đồ thánh địa quy củ, là không thể chém giết lẫn nhau, trong trẻo lạnh lùng cô gái lại không coi ra gì. Nàng là phù diêu thánh địa đệ tử, cho dù nàng vi phạm phù đồ thánh địa quy củ thì như thế nào? Nàng cũng không tin, phù đồ thánh địa cao tầng thật dám trừng phạt nàng. Nhưng mà, làm bàn tay nàng, cùng Lăng Vân quả đấm va chạm lúc đó, sắc mặt nàng ngay tức thì thay đổi. Không đợi nàng kịp phản ứng, kinh khủng lực lượng, giống như lũ lụt đem nàng chìm ngập. Phịch, trong trẻo lạnh lùng cô gái từ Lăng Vân trên phi thuyền, té bay ra ngoài, trở về chính nàng trên phi thuyền. Phốc, nàng há mồm hộc máu. Cùng nàng từ trên phi thuyền sau khi bỏ dậy, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, nhất thời đổi được oán hận và ngưng trọng. Ngươi là Vân Tiêu Thành người, nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Đối với phù diêu thánh địa đệ tử, nàng đều biết. Lăng Vân không thể nào là phù diêu thánh địa người, lại có thực lực mạnh như vậy, cho nên nàng muốn đương nhiên lấy là, Lăng Vân là Vân Tiêu Thành tới đệ tử. Từ trên lý thuyết mà nói, vân vực ba đại mạnh nhất thánh địa, cũng phải tiếp nhận Vân Tiêu Thành thống trị. Lăng Huynh cũng không phải là Vân Tiêu Thành người. Mà là thật phù đồ thánh địa đệ tử. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Phu Nhạc liền lạnh lùng nói. Hắn đối với cái này trong trẻo lạnh lùng cô gái, vậy đã không có nửa điểm hảo cảm. Phù đồ thánh địa đệ tử, trong trẻo lạnh lùng cô gái con ngươi hơi chăm chú. Sau đó, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ngươi là Lăng Vân. Không sai, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không nghĩ tới ngươi chính là Lăng Vân, ta đang muốn tìm ngươi. Trong trẻo lạnh lùng cô gái nói, ta là Liễu Tử Nguyệt. Liễu Tử Hy chính là tỷ tỷ ta, trước đây không lâu ngươi đắc tội tỷ tỷ ta, bất quá bởi vì Lạc Thiên Thiên che chở ngươi, để cho ngươi tránh được một kiếp. Ngày hôm nay Lạc Thiên Thiên không có ở đây, vậy ta vừa vặn bắt lại ngươi, là tỷ tỷ ta hả giận. Ngươi cái này ba chân mèo công phu, Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc, ngươi, Liễu tím mặt trăng hiện vẻ giận, tiếp theo cười nhạt, ta rất nhanh liền sẽ để cho ngươi, vì ngươi những lời này cảm thấy hối hận. Vừa nói, nàng bỗng nhiên vẫy tay đánh ra một cái hạt châu màu tím. Cái này hạt châu màu tím trên, lôi đình lóe lên, thả ra kinh người lôi đình hơi thở. Phong lôi châu, Lăng Vân trong mắt sạch bóng thấu bắn. Cái này Liễu Tử Nguyệt trên mình, lại có phong lôi châu, hơn nữa từ nó hơi thở để phán đoán, phong ấn lôi đình lực còn không thiếu. Cái này phong lôi châu, thật là tuyệt đối không kém Vu Lôi Tinh. Lăng Vân trong lòng mừng rỡ, hắn lôi đình kim thân, nhưng mà rất lâu không có tăng. Như có thể được cái này phong lôi châu, hắn lôi đình kim thân, nhất định có thể lại lấy được rèn luyện. Liễu Tử Nguyệt không biết Lăng Vân ý tưởng, phong lôi châu vừa ra, trên mặt nàng lần nữa đầy suốt tự tin. Cái này phong lôi châu, đến từ phù diêu thánh địa một vị trưởng lão. Bên trong phong cất giữ lôi đình lực, chính là vị trưởng lão kia lực lượng. Phải biết, vị trưởng lão kia, nhưng mà đứng đầu thiên nhân cao thủ. Cái này phong lôi châu lực lượng lôi đình lực lượng, cho dù không bằng trưởng lão kia tự mình ra tay, cũng muốn đi đối phó cái này Lăng Vân, nhất định dư sức có thừa. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Tiếp theo. Liễu Tử Nguyệt lấy linh thức khống chế phong lôi châu, hướng về phía Lăng Vân một chỉ điểm ra. Một đạo khủng bố lôi đình, giống như điện xà, đánh phía Lăng Vân. Cái này lôi đình lực, đúng là khủng bố. Đổi lại là những người khác, cho dù có sáu kiếp thiên nhân thực lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng Lăng Vân có lôi đình kim thân, cái này lôi đình lực đối với hắn mà nói, hoàn toàn là đưa năng lượng tới. Hắn cũng không có đi ngăn cản, trực tiếp để cho cái này lôi đình lực đánh vào trên người hắn. Liễu Tử Nguyệt thấy vậy lại là đắc ý cười nhạt, ở nàng nhìn lại, Lăng Vân nhất định là né tránh không kịp, mới sẽ bị đánh trúng. Nàng tựa hồ đã thấy, Lăng Vân bị đánh thành than đen dáng vẻ. Nhưng mà một khắc sau, nàng diễn cảm lần nữa động lại. Chỉ gặp đối diện, lôi đình tản đi sau đó, Lăng Vân lại bình yên vô sự, một chút việc cũng không có. Không thể nào, Liễu Tử Nguyệt khó mà tiếp nhận nói. Không chỉ có nàng, bốn phía những người khác thấy vậy, giống vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước vậy đạo lôi đình lực, bọn họ xa xa cảm giác, đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, cảm thấy sáu kiếp thiên nhân thậm chí bảy kiếp thiên nhân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Kết quả, Lăng Vân bị đánh trúng sau đó, lại có thể một chút việc đều không. Nhưng càng khoa trương hơn cảnh tượng, còn ở phía sau. Không cam lòng dưới, Liễu Tử Nguyệt còn muốn khống chế phong lôi châu công kích Lăng Vân. Không chờ nàng công kích, Lăng Vân trực tiếp há mồm hút một cái. Lôi đình thoáng chốc như lũ lụt. Thao thao bất tuyệt từ vậy phong lôi châu bên trong sông ra. Những thứ này Lôi Đình lý lịch xông ra sau đó, toàn bộ bị Lăng Vân, ngay trước mặt mọi người hút vào trong miệng. Cái này một tí, Liễu Tử Nguyệt là thật bị giật mình. Ba cái hô hấp không tới, Phong Lôi Châu ở giữa Lôi Đình lực, liền bị Lăng Vân hút hết. Rắc rắc, Phong Lôi Châu bể tan tành, đùng đùng, Lăng Vân trên mình, vang lên liên tiếp vọt Lôi Đình rên. Sau đó, Lăng Vân tay duỗi một cái, kinh khủng Lôi Đình lực, liền hóa thành một cái Lôi Đình tay khổng lồ, đem Liễu Tử Nguyệt chộp vào lòng bàn tay. Liễu tím mặt trăng sắc đỏ lên, thân thể bị bắt thoát khỏi phi thuyền, treo ở giữa không trung. Lăng Vân nhìn nàng, để cho ta cảm thấy hối hận. Ngươi chút thực lực này, làm sao để cho ta cảm thấy hối hận? Liễu Tử Nguyệt lại không trước kia kiêu căng, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Nàng đến hiện tại cũng không nghĩ ra, Lăng Vân làm sao sẽ không sợ Phong Lôi Châu công kích, đáng sợ hơn trực tiếp đem Lôi Đình lực nuốt trọn. Cái này Lăng Vân, là cái ác ma sao? Bất quá, để cho nàng hoàn toàn nhận thua, nàng lại có chút không cam lòng. Thật một chữ không nói, nàng mặt mũi, chẳng phải là muốn hoàn toàn mất hết. Chương 704, bắt đầu tu luyện, lúc này Liễu Tử Nguyệt mạnh trang trấn định, sắc lệ nội cha nói, Lăng Vân, ngươi không nên đắc ý, ta ở Phù Diêu Thánh Địa, chỉ bất quá cái đệ tử bình thường, ngươi khi dễ ta coi là bản lãnh gì, có can đảm ngươi đi ngay khiêu chiến những cao thủ chân chính kia. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, 10 lần còn. Lăng Vân vô cùng lạnh lùng, ta không có hứng thú đi khiêu chiến các ngươi Phù Diêu Thánh Địa người, nhưng các ngươi tốt nhất cũng không nếu lại tới trêu chọc ta, còn như ngươi, tốt nhất không nên nói nữa nói, cũng không phải thử đồ gây xích mích cái gì, nếu không ta ngay trước mọi người phiến ngươi bạt tai, ngươi mặt mũi sẽ càng không dễ xem. Liễu Tử Nguyệt cả người một hồi giật mình, lại cũng không dám mở miệng. Thật bị Lăng Vân ngay trước mọi người và bạt tai mà nói, nàng sẽ càng khó chịu hơn. Mà nàng tin tưởng, Lăng Vân thật làm cho ra loại chuyện này. Cút, Lăng Vân vung tay lên, liền đem Liễu Tử Nguyệt ném hồi nàng phi thuyền. Trong chốc lát, Liễu Tử Nguyệt cũng không mặt lại ở lại phù đồ trong sông phi hành, cưỡi phi thuyền, chật vật không chịu nổi thoát đi. Phía trên, Vu Nhạc sắc mặt nặng nề, phù đồ thánh địa, đã không còn là trước kia phù đồ thánh địa, từ những thứ này Vân Tiêu Thành và Phù Diêu Thánh Địa võ giả đến, thánh địa bên trong đã là trật tự tan vỡ, chướng khí mù mịt. Trước kia, phù đồ thánh địa cũng có tranh đấu, nhưng lấy thánh chủ Mục Cửu Trần thực lực, còn có thể nắm trong tay toàn cục. Hiện tại cục diện này, cho dù là Mục Cửu Trần, dù là khôi phục khỏe hẳn trạng thái, cũng rất khó lại trấn áp hết thảy. Bọn họ rất rõ ràng đây là vì cái gì, là thiên cơ các tiên đoán, thay đổi hết thảy các thứ này. Những thứ này từ bên ngoài đến võ giả, cũng là hướng về phía phù đồ sông cái gọi là cơ duyên tới. Gió cũng tốt, mưa vậy tốt, cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta phải làm, chính là tăng lên mình thực lực. Lăng Vân nói, Vu sư huynh, bỗng nhiên có người hô, ba người sửng sốt một chút, quay đầu liền thấy, một chiếc phi thuyền hướng bọn họ dựa vào tới. Trên phi thuyền, là một người thanh niên nam tử. Đây là, Lăng Vân và Hạ Hằng cũng tò mò nhìn cái này chàng thanh niên. Tào Tử An, Vu Nhạc mắt lộ ra vẻ kinh dị. Là ta, chàng thanh niên dựa vào tới đây, sau đó nói, Vu sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại biết Lăng Vân như vậy hào kiệt, ngươi hẳn sớm một chút cho ta giới thiệu một chút. Vu Nhạc lúc này đối với Lăng Vân và Hạ Hằng giới thiệu, đây là Tào Tử An, cũng là ta phù đồ thánh địa đệ tử, nhắc tới hắn cùng ta, vẫn là bà con xa, ta và hắn đã có nhiều năm giao tình. Nguyên lai là Tào huynh đệ, Lăng Vân gật đầu, nếu người này là Vu Nhạc bằng hữu, hắn dĩ nhiên sẽ không hời hợt. Lăng Vân, ta đối với ngươi thật rất bội phục, đoạn thời gian này, chúng ta phù đồ thánh địa đệ tử, đều bị lấn áp được rất lợi hại, chỉ có ngươi dám đứng ra. Tào Tử An nhìn về phía Lăng Vân, mang trên mặt lấy lòng. Lăng Vân khẽ cau mày, xem ra, cái này Tào Tử An, cũng không phải là hướng về phía Vu Nhạc tới, mà là hướng về phía hắn tới. Lại suy nghĩ một chút, trước Vu Nhạc bị người phế bỏ mệnh hồn lúc đó, cũng chưa từng gặp qua cái này Tào Tử An xuất hiện, Lăng Vân trong lòng đối với cái này Tào Tử An, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hời hợt. Vu Nhạc đối với Tào Tử An, thái độ ngược lại là khá là thân thiết. Hôm nay Vu gia đã đem hắn bỏ qua, cho nên hắn đối với Tào Tử An cái này phương xa biểu đệ, vẫn là rất xem trọng. Hơn nữa đi qua hắn cùng Tào Tử An quan hệ, đích xác rất không tệ. Được rồi, thằng nhóc ngươi đừng chụp Lăng Vân nịnh bợ, đến tìm có chuyện gì. Vu Nhạc nói, Tào Tử An nghiêm sắc mặt, Vu sư huynh, ta trước hướng ngươi nói lời xin lỗi, trước đoạn thời gian, ta cũng không tại tông môn, mà là ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cho nên cũng không biết trên mình ngươi chuyện phát sinh. Nếu không, như để cho ta biết, có người lại phế ngươi mệnh hồn, coi như đánh bạc cái mạng này, ta cũng sẽ liều mạng với hắn. Nghe nói như vậy, Vu Nhạc sắc mặt càng ôn hòa, Tử An, có ngươi những lời này, đối với ta lại nói là đủ rồi. Hi hi, Tào Tử An cười một tiếng, cái này mới nói ra mình mục đích. Phu sư huynh, ta cũng muốn bổ túc luyện phòng tu hành, bất quá trước nơi này bị Phù Diêu Thánh Địa người chiếm đoạt, không biết ta có thể hay không cùng các người cùng nhau, vậy vào phòng tu luyện tu hành. Phu Nhạc không có làm chủ, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Nơi này phòng tu luyện, không phải Phù Diêu Thánh Địa, cũng không phải ta, chính ngươi tùy tiện chọn một gian chính là. Lăng Vân nói, đa tạ Lăng Vân, Tào Tử An chắp tay nói. Lăng Vân lắc đầu một cái, sau đó không nói gì thêm nữa, đẩy ra khoảng cách hắn gần đây một gian phòng tu luyện, đi vào. Cái này phòng tu luyện, quả nhiên là do Vẫn Thạch sửa đổi tới. Phòng tu luyện mặt đất, cũng có thể rõ ràng nhìn ra là Vẫn Thạch hoa văn. Lăng Vân lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng thổ nạp một hồi hơi thở. Phù đồ máu, hắn trên mặt, lộ ra dư vị diễn cảm. Cái này năng lượng bên trong hơi thở, hắn quả thực quá quen thuộc, chính là phù đồ máu tản ra lực lượng. Đúng cái phù đồ sông, quả nhiên là phù đồ máu lực lượng giật tán chế tạo. Hắn không có lập tức hấp thu phù đồ máu lực, mà là trước tiêu hóa trong cơ thể lôi đình lực. Trước những cái kia lôi đình lực, hắn chỉ là trước chứa ở trong người. Giờ phút này, hắn mới vận chuyển lôi đình kim thân, chân chính tiêu hao những thứ này lôi đình lực. Những thứ này lôi đình lực, thật vô cùng là cường hãn. Lăng Vân có thể cảm giác được, những thứ này lôi đình lực, phỏng đoán là tới từ đứng đầu thiên nhân cao thủ. Đây đối với lôi đình kim thân không thể nghi ngờ là đại bổ. Hiện tại, Lăng Vân lôi đình kim thân, theo tu vi tăng lên, cũng chỉ là một kiếp thiên nhân tầng thứ, đại khái có thể thả ra 500 triệu cân lực lượng. Theo không ngừng tiêu hóa hấp thu cái này mới lôi đình lực, hắn lôi đình kim thân lại lần nữa cường hóa. Đến khi tất cả lôi đình lực bị tiêu hóa, Lăng Vân lôi đình kim thân cường độ, bất ngờ đã đạt tới 3 kiếp thiên nhân tầng thứ, có thể thả ra 300.000 tấn lực lượng. Lăng Vân dài hô một hơi, không đang chần chờ, bắt đầu hấp thu bốn phía phù đồ máu lực. Đối với hắn mà nói, hấp thu phù đồ máu lực, nhưng thật ra là thứ yếu, hắn mục đích thực sự là muốn thông qua cái này, tới tiến một bước quen thuộc phù đồ máu. Kiếp trước hắn đối với phù đồ máu, mặc dù đã coi là rất hiểu, nhưng còn không có dùng phù đồ máu lực lượng tu hành qua. Dẫu sao, phù đồ máu đối với hắn vô cùng là địch coi và kháng cự. Mà đây nhất thế, hắn thân xác thậm chí còn linh hồn, đều đã thay đổi, phù đồ máu căn bản không nhận ra hắn tới, cái này mới cho hắn cơ hội. Có thể nói, hôm nay là hắn ở trong tối, phù đồ máu ở minh. Đây cũng là hắn thành công lớn nhất dựa vào. Lấy Lăng Vân xem xét, những người khác đối với phù đồ máu lực hấp thu trước tiên, liền trong 1% cũng chưa tới. Bởi vì những người khác đối với phù đồ máu, quá mức xa lạ. Lăng Vân cũng không cùng, hắn đối với phù đồ máu biết rõ, thậm chí có thể vượt qua phù đồ máu mình. Điều này sẽ đưa đến, hắn đối với phù đồ máu lực hấp thu trước tiên, vậy cao dọa người, cho dù không tới 100%, cũng có 99%. Hơn nữa, phù đồ máu lực, lớn nhất chức năng, không phải tăng lên linh lực, mà là tăng lên linh thức. Chỉ tiếc, hôm nay phù đồ máu giống vậy yếu ớt. Cho nên nó vậy đỉnh hơn tăng lên hạ Lăng Vân linh thức, không cách nào tu bổ Lăng Vân nguyên thần. Dĩ nhiên nói đi nói lại thì, nếu như không phải là phù đồ máu như thế yếu ớt, Lăng Vân vậy không cơ hội hàng phục nó. Tu luyện, Lăng Vân linh lực và linh thức, cũng mau tốc bay tăng. Ngay tại Lăng Vân lúc tu luyện, hắn nơi trong phòng tu luyện bên ngoài, một đám người ngồi phi thuyền hạ xuống. Trong những người này, có một người chính là trước đây không lâu, ôm hận rời đi Liễu Tử Nguyệt. Chương 705, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Nguyên sư huynh, Liễu Tử Nguyệt đối với bên cạnh một người đàn ông nói, lần này, người nhất định phải làm chủ cho ta. Nàng bên người cái này nam tử, tên là Nguyên Lãng, là Phù Diêu Thánh Địa nội môn mạnh nhất một trong đệ tử. Phù Diêu Thánh Địa thế lực, thật vô cùng là khủng bố. Như Liễu Tử Nguyệt như vậy ba kiếp thiên nhân, ở trong nội môn đều là trung đẳng nước phẩm. Mà đây Nguyên Lãng, thành tựu nội môn đứng đầu đệ tử, tu vi thì đã là năm kiếp thiên nhân. Còn như Liễu Tử Hy, giống nhau năm kiếp thiên nhân tu vi, có thể trở thành chân truyền con em, chủ yếu là thiên phú thật đáng sợ. Cùng là năm kiếp thiên nhân cao thủ, Nguyên Lãng đã là 30 tuổi, Liễu Tử Hy cũng chỉ có 23 tuổi. Dĩ nhiên, Nguyên Lãng vậy không bình thường, mà Liễu Tử Nguyệt, sở dĩ tìm Nguyên Lãng tới, mà không phải là đi tìm Liễu Tử Hy. Một là bởi vì là Liễu Tử Nguyệt, đối với Liễu Tử Hy người chị này, thật ra thì có chút sợ hãi, không quá nguyện ý cùng Liễu Tử Hy giao tiếp. Hai là Liễu Tử Nguyệt biết Nguyên Lãng, một mực thầm mến tỉ tỉ Liễu Tử Hy. Cho nên, nàng cái này Liễu Tử Hy muội muội mở miệng, Nguyên Lãng khẳng định sẽ là nàng ra tay. Quả nhiên, nghe được tím thắng mà nói, Nguyên Lãng sắc mặt chính là một hồi lạnh lẽo, không chỉ có dám coi thường ta Phù Diêu Thánh Địa quy củ, tự tiện chiếm dụng phòng tu luyện, còn dám khi dễ tím thắng sư muội ngươi, cái này Phù Đồ Thánh Địa, thật vẫn không có sợ chết. Liễu Tử Nguyệt, một cái Phù Đồ Thánh Địa võ giả, cũng có thể làm cho người bó tay, chạy tới cầu ca ta ra tay, người vẫn là càng phối hợp càng trở về. Một người cô gái hử lạnh, cô gái này, tên là Nguyên Châu mà, là Nguyên Lãng muội muội. Nàng sớm nhìn ra được, Liễu Tím Kinh Nguyệt thường lợi dụng Nguyên Lãng, cho nên một mực xem Liễu Tử Nguyệt khó chịu. Liễu Tử Nguyệt trong mắt thoáng qua một tia giận dữ, Nguyên Châu mà, cái này Lăng Vân không phải người bình thường, người không tin mình đi thử một chút. Thử một chút thì như thế nào, chính là một cái phủ đồ thánh địa võ giả, ta một chiêu là có thể ung dung giải quyết. Nguyên Châu mà khinh thường nói, sau đó, cái này Nguyên Châu mà mặt lộ tranh chua vẻ, đối với bên cạnh mấy người cùng lớp nói, đập cho ta cửa, cầm hắn gọi ra. Bình bịch bịch, cái này mấy người cùng lớp, trực tiếp đi lên, đem Lăng Vân cửa phòng tu luyện, đập bịch bịch vang dội. Cùng trong chốc lát, Lăng Vân đang ở trong phòng tu luyện tu hành, trong bất chi bất giác, hắn tăng trưởng linh lực, đã mau đạt tới 5 triệu đạo. Ở nơi này phù đồ sông tu luyện, hiệu suất quả nhiên kinh người. Hiện tại, nhưng mà mới qua một tiếng, nếu có thể một mực như vậy tu luyện tiếp, một ngày sau hắn linh lực tổng số, là có thể đạt tới 600 triệu. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn đối với phù đồ máu lực lượng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu. Hấp thu phù đồ máu lực lúc đó, hắn không ngừng quen thuộc phù đồ máu lực lượng cấu tạo. Phù đồ máu lực lượng, ẩn chứa từng cái một phù văn. Những phù văn này, cần vô cùng là thâm hậu trận pháp thành tựu mới có thể phá giải. Cho nên, Lăng Vân hiện đang tăng lên linh lực là phụ, phá giải những phù văn này mới là hạch tâm. Đến khi hắn đem phù đồ máu lực lượng phù văn, phá giải hơn nửa sau đó, hàng phục phù đồ máu đem càng dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền tới đập cửa tiếng. Lăng Vân nhướng mày một cái, nhưng hôm nay đối với hắn mà nói, hàng phục phù đồ máu mới là trọng yếu nhất chuyện, những chuyện khác hắn là có thể sẽ không để ý, liền không muốn đi để ý. Lúc này, Lăng Vân cũng chưa có dừng lại tu hành, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Dù sao cái này phòng tu luyện, có mạnh mẽ trận pháp gia trì, cho dù đứng đầu thiên nhân đều khó phá hoại. Người bên ngoài, vậy đỉnh hơn đập đập cửa, không thể nào thật phá cửa mà vào. Gặp đập cửa không phản ứng, mấy người cùng lớp chỉ có thể dừng lại, nhìn về phía Nguyên Châu mà. Nguyên Châu mà hừ lạnh, lại còn giả chết, chẳng lẽ hắn lấy làm cái này, là có thể tránh được một kiếp. Cho ta tiếp tục đập cửa, đập phải hắn đi ra mới ngưng. Lăng Vân càng không ra, nàng càng cho rằng Lăng Vân chột dạ, trên mặt thần sắc đổi được hoàn toàn khinh thường. Nói xong, nàng còn nhìn về phía Liễu Tử Nguyệt, Liễu Tử Nguyệt, đây chính là ngươi nói, cái đó cuồng ngông bá đạo Lăng Vân. Làm sao bây giờ thấy chúng ta xuất hiện, thậm chí phòng tu luyện đều bị đập, hắn liền nửa điểm phản ứng đều không. Liễu Tử Nguyệt sắc mặt một hồi khó khăn xem, nàng giống vậy không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này Lăng Vân, trước đối phó nàng không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại luôn miệng đều không ít hầu, nàng mơ hồ cảm thấy, sự việc không như thế đơn giản. Nhưng hiện tại nàng đích xác là bị Nguyên Châu mà đánh mặt. Lăng Vân, ta khuyên ngươi trung thực điểm ra tới, không muốn thật đem ta chọc giận. Nguyên Lãng đây là lạnh lùng lên tiếng, ngươi hiện ở khi xuất hiện, ta có thể đối với ngươi từ nhẹ xử trí, nhưng nếu đến khi ta chân chính mất đi kiên nhẫn, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Đáp lại hắn, vẫn là yên lặng, Nguyên Sư Huynh, đây là có người nói, cái này trong phòng tu luyện, trừ Lăng Vân bên ngoài, còn có hắn mấy người bạn. Nguyên Lãng thần sắc hơi động, đi, đập cửa. Một đám dưới quyền, lập tức đi đập bên cạnh cửa phòng tu luyện. Phu Nhạc đám người ý chí, cũng không có Lăng Vân mạnh mẽ như vậy. Cộng thêm ở phù đồ trong sông tu luyện, bản thân liền phải chịu đựng áp lực thật lớn. Phù đồ sông lực, sẽ đối với nhân tạo thành nghiêm trọng tác dụng phụ, đây cũng là vì sao, võ giả tầm thường, chỉ có thể dừng lại ở phía dưới mấy cua quẹo nói. Theo Phu Nhạc đám người cửa bị đập, vốn là khí huyết phiên trào bọn họ, lại cũng không chịu nổi. Phốc, thực lực yếu hơn Vu Nhạc và Tào Tử An, đều không khỏi hộc máu. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể dừng lại tu luyện, mở ra cửa phòng tu luyện. Nếu không, lại tiếp tục lưu lại nơi này trong phòng tu luyện, bọn họ sợ rằng phải tẩu hỏa nhập ma. Có người đi ra, xem dáng vẻ bọn họ, hiển nhiên là bị phù đồ sông lực cắn trả. Thật là khôi hài, còn lấy là tránh trong phòng tu luyện bên trong hữu dụng. Ở phù đồ trong sông tu luyện, tâm thần vốn là chịu đựng áp lực thật lớn, lại bị quấy nhiễu, rất dễ dàng tâm thần hỏng mất. Bốn phía một phiến nghị luận, ta còn lấy là, các ngươi thật có thể một mực co đầu rút cổ không ra. Nguyên Lãng lạnh lẽo cười một tiếng, Nguyên Châu mà lại là bá đạo, đi cầm bọn họ nắm tới, dám nhiều lần coi thường ta mà nói, để cho bọn họ quỳ xuống cho ta. Mấy cái Nguyên Châu mà dưới quyền, thì phải xông tới bắt Phu Nhạc và Tào Tử An. Ta là oan uổng, thấy đối diện Phù Diêu Thánh Địa đệ tử bước tới, Tào Tử An sợ hãi hô lớn. Ngươi nói gì sao? Nguyên Châu mà cau mày. Tào Tử An vội vàng nói, Nguyên tiểu thư, Nguyên đại thiếu, ta và bọn họ cũng không phải là một phe, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Nghe vậy, Nguyên Châu mà lập tức trách mắng, hiểu lầm. Ngươi và bọn họ không phải một phe, vậy làm sao sẽ cùng bọn họ chung một chỗ, còn tiến vào phòng tu luyện tu luyện. Tào Tử An nói, Nguyên tiểu thư, trước lúc này, ta cũng không biết cái này phòng tu luyện là Phù Diêu Thánh Địa, là Lăng Vân bọn họ lừa dối ta, nói cái này phòng tu luyện có thể tùy ý sử dụng. Mới đầu ở hướng Lăng Vân các người muốn phòng tu luyện lúc đó, hắn liền làm đồng thời dự định. Như Lăng Vân có thể kháng ở Phù Diêu Thánh Địa mang tới áp lực, hắn tương đương với bỗng dưng đạt được sử dụng phòng tu luyện cơ hội. Ngược lại, như Lăng Vân cũng không cản được Phù Diêu Thánh Địa, hắn liền lập tức trở mặt, quản Lăng Vân một bên chết sống. Ở hắn xem ra, tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ. Phù Diêu Thánh Địa đám người, cũng ở bên ngoài đập cửa, Lăng Vân nhưng tránh trong phòng tu luyện bên trong không dám lên tiếng, nói rõ vậy là sợ Phù Diêu Thánh Địa. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp trở mặt. Chương 706, thân xác hoành luyện, Tào Tử An nói vừa ra miệng, Phu Nhạc sắc mặt liền chợt biến đổi, khó tin nhìn Tào Tử An. Lúc trước rõ ràng là Tào Tử An mình, chạy tới lấy lòng Lăng Vân, cầu Lăng Vân đem phòng tu luyện cho hắn sử dụng. Kết quả, Tào Tử An hiện tại, lại còn nói là Lăng Vân lừa gạt hắn. Ta làm sao biết, ngươi không phải đang lừa gạt ta. Nguyên Châu mà nhìn Tào Tử An, Tào Tử An lập tức nói, như Nguyên tiểu thư để mắt ta, ta từ nay về sau, liền nguyện ý trở thành Nguyên tiểu thư tỏa hạ tay sai. Không dối gạt Nguyên tiểu thư, cái này Vô Nhạc, nhưng thật ra là biểu ca ta, nhưng Nguyên tiểu thư nếu như nhìn hắn không thuận mắt mắt, ta lập tức liền có thể là Nguyên tiểu thư ra tay, đi dạy bảo hắn. Hắn là biểu ca ngươi. Nguyên Châu mà chân mày cau lại, không sai, Tào Tử An biết, điểm này không che giấu được, dứt khoát nói thẳng ra, hóa hoàn cảnh xấu là ưu thế. Hắn tàn nhẫn nói, mặc dù hắn là ta biểu ca, nhưng ta nếu xin đến góp sức Nguyên tiểu thư, chỉ cần Nguyên tiểu thư nguyện ý, ta như thường sẽ đối với hắn ra tay. Có ý tứ, rất có ý tứ, Nguyên Châu mà cười lên, vậy ngươi đi ngay cầm hắn chụp tới, để cho hắn quỳ xuống ta trước mặt. Tào Tử An hít sâu một hơi, đổi thành ngày thường. Hắn cũng không xa chỗ đi đối phó Vô Nhạc. Dẫu sao Vô Nhạc là hắn biểu ca, nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không chỉ có muốn tránh mình bị trừng phạt, còn mượn cái này cơ hội, ôm lên Phù Diêu Thánh Địa bắp đùi. Xem hôm nay Phù Đồ Thánh Địa, vốn là Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, người người bị lấn áp. Chỉ có ôm lên Phù Diêu Thánh Địa thụt lùi, mới có thể thay đổi mạng này vận. Lúc này, Tào Tử An liền hướng Vô Nhạc đi tới, Vô Nhạc, người tốt nhất vẫn là không nên phản kháng. Như vậy có thể thiếu chịu khổ một chút. Tào Tử An biến hóa, lúc trước còn để cho Vô Nhạc vô cùng tức giận. Nhưng đến hiện tại, Vô Nhạc ngược lại bình tĩnh xuống. Chủ yếu hắn đã trải qua gia tộc và vị hôn thê phản bội, đối với nhân tính đã có nhất định nhận biết. Cho nên, giờ phút này Tào Tử An như vậy, hắn mặc dù cảm thấy lòng nguội lạnh, nhưng cũng không là quá bất ngờ. Lúc trước hắn đối với Tào Tử An tốt, vậy chẳng qua là ôm cuối cùng một chút hy dực. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Vô Nhạc lạnh lùng nói, nghe nói như vậy, Tào Tử An ánh mắt lạnh lẽo. Lúc trước hắn đối với Vô Nhạc, còn có chút áy náy, hiện tại Vô Nhạc lời này, để cho hắn áy náy ngay tức thì biến mất, sắc mặt đổi được hoàn toàn lãnh khốc. Xem ra, ngươi là muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tào Tử An đưa tay liền hướng Vô Nhạc bắt đi, hắn cùng những người khác nhận biết như nhau, cho rằng Vô Nhạc mệnh hồn đã bên trong phế, là người phế nhân, muốn bắt Vô Nhạc, hoàn toàn là không phí nhiều sức chuyện nhỏ. Nhưng là Vô Nhạc đoạn thời gian này, không ngừng tu luyện Long Tượng Thần Công. Long Tượng Thần Công, không hổ là thần cấp công pháp, cái này làm cho Vô Nhạc thân xác lực lượng, đã đạt tới võ đế đỉnh cấp. Đây đối với những ngày đó người cao thủ mà nói không đáng giá để ra. Có thể Tào Tử An cũng không phải rất mạnh, tu vi là cao cấp võ đế. Vô Nhạc sẽ đối vác Tào Tử An, còn là không thành vấn đề. Thấy Tào Tử An chộp tới, Vô Nhạc vậy không né tránh. Tào Tử An thấy vậy, lại là khinh thường. Vô Nhạc cái này người phế nhân, lại còn dám mắng hắn, đơn giản là tự rước lấy. Ngay tại Tào Tử An tay, sắp đến gần Vô Nhạc bả vai lúc đó, Vô Nhạc bỗng dưng ra tay. Hắn trực tiếp một quyền, đánh về phía Tào Tử An tay. Còn dám phản kháng, thật là không biết tự lượng sức mình, Tào Tử An giận dữ. Nếu như Vô Nhạc thời kỳ tột cùng, hắn khẳng định không phải Vô Nhạc đối thủ. Nhưng hiện tại, Vô Nhạc không qua một tên phế nhân, vậy dám phản kháng hắn. Tránh đại giận lúc đó. Vô Nhạc quả đấm, lại càng bàn tay hắn ầm ầm va chạm. Vô cùng là lực lượng cường hãn, xông vào Tào Tử An bàn tay. Lực lượng này, không phải linh lực, mà là thuần túy thân xác lực lượng. Phịch, tiếp theo, Tào Tử An trực tiếp bị đánh bay. Vốn là Tào Tử An lực lượng, thật ra thì vẫn là so Vô Nhạc mạnh. Long tượng thần công lại nghịch thiên, cũng không khả năng ngay tức thì đào tạo cao thủ. Chỉ bất quá, Tào Tử An quá khinh thị Vu Nhạc, bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này mới bị Vu Nhạc một quyền đánh bay. Thấy một màn này, bốn phía những người khác cũng sửng sốt một chút. Cái này Tào Tử An, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng dầu gì cũng là cái cao cấp võ đế. Mà Vu Nhạc chỉ là một phế nhân, một chút linh lực chập chờn đều không. Kết quả, Vu Nhạc lại đem Tào Tử An oanh bay. Cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi. Đám người bên ngoài, Phạm Giang trên phi thuyền, Đường Ngọc Yên cũng là bỗng dưng cả kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Vu Nhạc rõ ràng là phế vật, làm sao sẽ một quyền oanh bay Tào Tử An? Phạm Giang vậy sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải nói, cái này Vu Nhạc mệnh hồn đã bị phế sao? Hắn mệnh hồn, thật đã bị phế, cái này ở Phù Đồ đảo thậm chí còn Phù Đồ thành, đều là không người không biết chuyện. Đường Ngọc Yên nói, Phạm Giang tỉnh táo lại, lúc trước, hắn cũng chỉ là quá mức khiếp sợ. Hỏi xong Đường Ngọc Yên sau đó, hắn liền cảm giác được mình muốn được quá nhiều. Đường Ngọc Yên đúng là không cần phải lừa gạt hắn, huống chi vậy Vu Nhạc trên mình, là không có linh lực chập chờn. Thân xác hoành luyện, Phạm Giang nghĩ tới khả năng này. Sau đó, hắn cũng không tiếc cười một tiếng, không cầm Vu Nhạc coi ra gì. Cõi đời này, không thiếu như vậy mệnh hồn thiên phú không được, đi tu luyện thân thể. Nhưng cái này loại võ giả, không một ngoại lệ, cuối cùng cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Dẫu sao thân xác mạnh hơn nữa thì như thế nào, còn không phải là mãng phu. Đường Ngọc Yên vẫn có chút thất hồn lạc phách, nàng ban đầu không có chút nào do dự giải trừ cùng Vu Nhạc hôn ước, chính là bởi vì nàng cảm thấy Vu Nhạc là phế vật. Có thể hiện tại, Vu Nhạc thực lực, tựa hồ không kém tại đỉnh cấp mệnh hồn võ giả. Nếu sớm biết như vậy, nàng chưa chắc liền cùng Vu Nhạc giải trừ hôn ước. Nhưng chỉ là chốc lát, nàng liền cầm cái ý niệm này quên đi. Vu Nhạc mạnh hơn nữa như thế nào? Đúng như Phạm Giang nói, thân xác hoành luyện, cuối cùng không thành đại khí. Huống chi, nàng đã ôm lên Phạm Giang bắp đùi, nơi nào còn cần đi để ý Vu Nhạc. Đối diện Tào Tử An, đây là đã tức giận không dứt. Hoảng sợ là Vu Nhạc thực lực mạnh, giận hắn lại bị Vu Nhạc oanh bay. Hắn muốn phải phản kích, nhưng Vu Nhạc không phải như vậy không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu tay mơ. Chưa cho Tào Tử An phản kích cơ hội, Vu Nhạc liền xuất thủ lần nữa. Ken két, Tào Tử An hai tay xương. Ngay tức thì bị Vu Nhạc tháo xuống, cái này làm cho Tào Tử An cánh tay chật khớp, tại chỗ mất đi chiến lực. Vu Nhạc vẫn là không nhẫn tâm, chân chính phế bỏ Tào Tử An. Đồ phế vật, gặp Tào Tử An, liền một cái mệnh hồn bị phế người cũng không đối phó được, Nguyên Châu mà mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ. Sau đó, nàng liền quyết định tự mình động thủ, Tào Tử An lại phế vật, cũng là đạt được nàng ra lệnh, đi bắt Vu Nhạc. Vu Nhạc phản kháng, cái này ở nàng nhìn lại, chính là không đem nàng coi ra gì. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua Vu Nhạc. Nguyên Châu mà ra tay một cái, cường đại tu vi hơi thở liền thả ra ngoài. Cái này Nguyên Châu mà, bất ngờ là vị ba kiếp thiên nhân. Nàng hơi thở cường độ, cùng Đường Ngọc Yên kém không nhiều. Nguyên Châu mà theo vung tay lên, liền có một đạo gió sức lực tập kích ra, đem Vu Nhạc đánh bay. Vu Nhạc phanh rơi xuống đất, ngực đã bị đánh được lõm xuống. Nguyên Châu mà trên mặt không có bất kỳ thương hại, trực tiếp ngưng tụ ra một chuôi linh lực kiếm. Liền hướng về phía Vu Nhạc chém tới. Nàng lại là muốn ngay trước mọi người đối với Vu Nhạc hạ sát thủ. Cái này linh lực kiếm hiển nhiên không phải bây giờ Vu Nhạc có thể ngăn cản. Bất quá, mắt gặp cái này linh lực kiếm muốn chém hướng Vu Nhạc, lúc đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ ngoài ra một gian phòng tu luyện đi ra. Đạo thân ảnh này nháy mắt đi tới Vu Nhạc trước người, hướng về phía vậy linh lực kiếm một quyền đánh ra. Chương 707, Hạ Hằng điên, phịch. Nguyên Châu mà linh lực kiếm trực tiếp bị cái này tấn công tới bóng người một quyền nổ. Người nào? Rất nhiều người tất cả giật mình. Nguyên Châu mà nhưng mà ba kiếp thiên nhân, cái này người tới là ai, có thể ngay tức thì hóa giải Nguyên Châu mà công kích. Cùng bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy, liền thấy một người thanh niên. Hạ Hằng, không thiếu Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, cũng nhận ra cái này người thanh niên. Lúc này những thứ này Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, ánh mắt đều không khỏi trợn to. Điều này sao có thể? Ở bọn họ trong ấn tượng, cái này Hạ Hằng chính là một mới nhập môn đệ tử, ban đầu còn suýt nữa bị Hạng Long giết chết. Theo đạo lý nói, cái này Hạ Hằng thực lực, chắc là mệnh hồn võ giả. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, Hạ Hằng có thể chính diện cùng ba kiếp thiên nhân đối kháng. Bọn họ tự nhiên không biết, Hạ Hằng dùng qua hư phẩm cấp bậc nhỏ Niết Bàn Đan, sau đó lại đang Kim Cương Bát Nội tu luyện một năm. Bây giờ Hạ Hằng đã là ba kiếp thiên nhân cao thủ. Hơn nữa, bởi vì uống nhỏ Niết Bàn Đan, trải qua sống chết không bằng hành hạ sau đó, hắn thực lực so võ giả tầm thường mạnh hơn, sợ rằng so sánh bốn kiếp thậm chí năm kiếp thiên nhân. Hạ Hằng, Không thể nào, hắn thực lực làm sao có thể như thế mạnh. Tào Tử An vậy bị to lớn đánh vào, hắn tự nhiên không thể nào không nhận biết Hạ Hằng, dẫu sao trước, hắn còn cùng Vu Nhạc, Hạ Hằng đám người ở cùng nhau. Chỉ là trước, hắn một mực liền đem Hạ Hằng làm người trong suốt, hoàn toàn khinh thường. Khi đó ở hắn trong mắt, Hạ Hằng chính là một cái đệ tử mới nhập môn, căn bản không đáng giá để ra. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Hằng thực lực sẽ mạnh như thế. Khốn kiếp, Nguyên Châu mà lại là tức giận, theo nàng biết, cái này Hạ Hằng chỉ là Lăng Vân người hầu. Nàng trước còn châm chọc Liễu Tử Nguyệt, nói Liễu Tử Nguyệt liền Lăng Vân cũng không đối phó được. Kết quả hiện tại, nàng còn không có đối với Lăng Vân, liền cơ hồ phải bị Lăng Vân người hầu giải quyết hết. Cách đó không xa Liễu Tử Nguyệt, trong lòng cơ hồ muốn cười nở hoa, cứ việc nàng đã hết tính khắc chế, có thể trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, vẫn là có chút không ức chế được. Cái này làm cho Nguyên Châu mà lại là tức giận lửa giận bốc ba trượng. Tìm chết dân địa phương, Nguyên Châu mà từ trước đến giờ cao ngạo, ở nàng trong mắt, những thứ này phù đồ đảo võ giả, đều là một ít đê tiện dân địa phương. Ửng đỏ đồ, tiếp theo, Nguyên Châu mà tay ném đi, một kiện đứng đầu thiên phẩm bảo vật xuất hiện, đây là một bức cổ họa, theo Nguyên Châu mà đem nó ném ra, nó thoáng qua hóa thành một phiến ửng đỏ, hướng về phía Hạ Hằng bao phủ đi. Mượn cái này ửng đỏ đồ, Nguyên Châu mà thực lực đã sánh vai bốn kiếp thiên nhân. Hạ Hằng hồn nhiên không sợ, chân hắn trưởng đạp đất, một sông lên lên, trực tiếp hướng về phía trên ửng đỏ, hung hăng ra quyền. Cái này ửng đỏ, tại chỗ Hạ Hằng oanh tản ra. Sau đó, Hạ Hằng liền xuyên qua ửng đỏ, xuất hiện lần nữa ở Nguyên Châu mà trước người. Hắn không có lưu tình chút nào, một chân đạp ra, liền đem Nguyên Châu mà đạp bay. Lúc này Nguyên Châu mà thân thể liền bay rớt ra ngoài, té bốn chân hướng lên trời, vô cùng chật vật. Càn rỡ, Nguyên Lãng nổi giận, Nguyên Châu mà nói thế nào đi nữa, đều là hắn muội muội. Hắn làm sao có thể ngồi nhìn những người khác khi dễ hắn muội muội, cái này căn bản là không cho hắn mặt mũi. Một khắc sau, Nguyên Lãng không chậm trễ chút nào, liền đối với Hạ Hằng ra tay. Chân hắn trưởng trước đạp, một trưởng đánh ra, thoáng chốc, năm kiếp thiên nhân thực lực liền bày ra. Ao ao trưởng lực, mang bài sơn đảo hải sóng trùng kích, chào hướng Hạ Hằng. Hạ Hằng không có lùi bước, hai tay đồng thời đánh ra, muốn ngăn cản Nguyên Lãng. Hắn thực lực, thật ra thì đã rất mạnh, nếu như thông thường năm kiếp thiên nhân, hắn cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Nhưng Nguyên Lãng đến từ Phù Diêu Thánh Địa, Phù Diêu Thánh Địa thiên nhân, khẳng định so với những địa phương khác thiên nhân muốn mạnh hơn. Lúc này, Hạ Hằng ở ngăn trở Nguyên Lãng trưởng lực nửa hô hấp sau đó, liền không nhịn được, bị phanh oanh bay, đụng ở phía sau phòng tu luyện trên cửa. Một cái đụng này, không ngừng để cho hắn khí huyết quay cuồng, suýt nữa muốn hộc máu. Hắn gắt gao khắc chế, không những không có sợ hãi, ngược lại tiếp tục xông về Nguyên Lãng. Nguyên Lãng sắc mặt lạnh hơn mạc, tiếp tục nghiền ép Hạ Hằng. Bình bịch bịch, tiếp theo, mọi người liền thấy, Hạ Hằng không ngừng bị đánh bay, lại không ngừng xông về Nguyên Lãng. Hắn cái này vô cùng đáng sợ hung hãn huyết tính, nhìn một ít Phù Diêu Thánh Địa võ giả cũng mí mắt không ngừng nhảy, mơ hồ đối với hắn sinh ra sợ hãi chi tâm. Cái này Hạ Hằng, thật là quá điên cuồng, giống như không sợ chết như nhau. Ngươi muốn tìm tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Nguyên Lãng hoàn toàn bị chọc giận, ở lúc trước, hắn cũng không có nghĩ tới muốn tới giết người, chỉ muốn trừng phạt Hạ Lăng Vân những người này cũng được đi. Có thể hiện tại, Hạ Hằng cái này cổ phong kính, để cho hắn không khỏi kinh hãi. Kinh hãi sau này hắn chính là sát ý bùng nổ, một cái phù đồ đảo dân địa phương, lại có thể để cho hắn mơ hồ sợ hãi, chân thực đáng chết. Phá ngày chỉ, Nguyên Lãng ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía Hạ Hằng một chỉ điểm ra. Cái này chỉ một cái, lại là hư linh võ kỹ. Một cổ kinh khủng mất đi hơi thở, thả ra ngoài. Hạ Hằng cho dù mạnh hơn nữa, cũng không cản được như vậy công kích, nhất thời liền rơi vào nguy cơ chí mạng. Bất quá hắn vẫn không có vẻ sợ hãi. Hắn cái mạng này, vốn chính là Lăng Vân cho. Cái này Nguyên Lãng dám mạo hiểm phạm Lăng Vân, như vậy hắn liều mạng cái này cái tánh mạng thì như thế nào? Ở nơi này phá ngày chỉ muốn đánh trúng Hạ Hằng vậy chuẩn bị cùng liều mạng lúc đó. Một cổ thần bí vô hình chập chờn, bỗng nhiên từ Hạ Hằng xuất hiện sau lưng. Cùng thời khắc đó, phá ngày chỉ liền dừng lại. Phịch, tiếp theo, ở vô hình kia sóng trùng kích hạ, phá ngày chỉ nghiền. Người nào, Nguyên Lãng con người có giúp một cái. Két, Hạ Hằng sau lưng phòng tu luyện cửa, chậm rãi mở. Một người hắc y thiếu niên, từ bên trong đi ra. Lúc trước Hạ Hằng đụng vào phòng tu luyện cửa, chính là Lăng Vân. Vốn là, Lăng Vân là không dự định để ý những thứ này Phù Diêu Thánh Địa người. Muốn một môn tâm tư, trước đem phù đồ máu chuyện xử lý xong nói sau. Nhưng Phù Diêu Thánh Địa người, lại muốn giết Hạ Hằng các người, cái này hắn liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại tu luyện, quyết định đem bên ngoài Phù Diêu Thánh Địa người trước giải quyết. Lăng Vân, Liễu Tử Nguyệt một mắt nhận ra Lăng Vân, nghe nói như vậy, nàng bên người Nguyên Lãng cùng Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, trong lòng đều rung một cái. Cái này hắc y thiếu niên, chính là Lăng Vân. Lăng Vân vừa ra sân, liền rõ ràng bất phàm, hóa giải Nguyên Lãng công kích. Hơn nữa, Hạ Hằng chỉ là Lăng Vân người hầu, cũng lớn mạnh như vậy Lăng Vân bản thân, còn sẽ yếu sao? Lăng Vân không đi xem Phù Diêu Thánh Địa đám người, vừa ra tới liền nhìn về phía Hạ Hằng, như thế nào? Cái này Hạ Hằng, thật sự là rất điên cuồng, rõ ràng đã bị trọng thương, lại còn điên cuồng đánh vào Nguyên Lãng. Hắn nếu như không ra tay nữa, Hạ Hằng thật chạm chán chết. Ta không có sao, Hạ Hằng tuét miệng cười một tiếng, ở nơi này Phù Đồ Thánh Địa, không người so hắn rõ ràng hơn Lăng Vân mạnh mẽ. Hắn nhưng mà biết, Lăng Vân ủng có thần khí kim cương bát. Hắn chỉ là theo chân Lăng Vân, bổ sung thêm hưởng thụ một chút kim cương bát chỗ tốt, cũng có thể cường đại như vậy Lăng Vân khẳng định chỉ sẽ mạnh hơn. Cho nên, hắn chút nào không lo lắng đối diện Nguyên Lãng các người. Gặp Hạ Hằng đúng là còn có thể thành chủ, Lăng Vân cứ yên tâm gật đầu một cái. Lăng Vân, người thật vẫn rất có thể nhìn, có bản lãnh cứ tiếp tục nhẫn, nhìn ta giết chết người người bên cạnh à. Cái này biết công phu, Nguyên Lãng đã khôi phục trấn định, mặt lộ cười lạnh nói. Chương 708, một đám rác rưởi, cái này Lăng Vân là có chút quỷ dị, nhưng Nguyên Lãng đối với mình càng có tự tin, cho dù ở Phù Diêu Thánh Địa, hắn đều là nội môn cao thủ hàng đầu nhất, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa tà môn, hắn cũng có lòng tin có thể trấn áp Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân như cũng đem hắn coi như không khí. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này Nguyên Lãng thật sự là không đáng giá để ra. Nếu như không phải là Nguyên Lãng muốn giết Hạ Hằng, hắn căn bản cũng sẽ không ra tới. Dù sao cái này phòng tu luyện có cửa, chỉ cần đối phương phá không mở đại môn, liền không ảnh hưởng tới tu hành của hắn. Mà giờ khắc này, so sánh Nguyên Lãng, Lăng Vân càng chán ghét, là Tào Tử An. Nguyên Lãng cùng hắn vốn là lập trường tương đối, tới tìm phiền toái rất bình thường. Cái này Tào Tử An, liền tương đối chán ghét, hoàn toàn chính là một kẻ vô ơn. Lăng Vân đời người thống hận nhất loại người này, bởi vì, huyền nữ ở một trình độ nào đó chính là vô ơn. Tào Tử An đây là chạm đến Lăng Vân nội tâm, tối tăm nhất bộ phận. Lúc này Lăng Vân trực tiếp nhìn về phía Tào Tử An, Tào Tử An, nói thật, nếu như không phải là Vu Nhạc, người loại người này ta căn bản không sẽ liếc mắt nhìn nhiều. Bởi vì Vu Nhạc, ta mới quyết định để cho ngươi tiến vào phòng tu luyện tu hành, cho nên ngươi đối với ta như thế nào, ta thật ra thì vậy không thèm để ý, nhưng ngươi chính là như vậy báo đáp Vu Nhạc. Tào Tử An chỉ trích hắn, hắn là thật không thế nào để ý. Ban đầu, hắn liền đối với cái này Tào Tử An không phải rất vui, cảm thấy người sau nhân phẩm có vấn đề. Chọc giận Lăng Vân, là Tào Tử An đối với Vu Nhạc thái độ. Vu Nhạc như vậy bảo vệ Tào Tử An, kết quả Tào Tử An nhưng muốn giết Vu Nhạc, làm như vậy, hoàn toàn chính là vào huyền nữ một cái đức hạnh. Bị Lăng Vân như vậy chất vấn, Tào Tử An nhất thời liền mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ sau này, hắn cũng không khỏi tức giận, Lăng Vân, ngươi có gì đặc biệt hơn người, không phải là thực lực so ta mạnh, ở nơi này trang cái gì trang, ngươi có bản lãnh, đi ngay oán hận cường giả, ở nơi này tố khổ ta có coi là anh hùng gì. Chủ yếu là hắn biết, hiện tại hắn đã không đường quay đầu lại có thể đi. Lăng Vân hắn đã hoàn toàn đắc tội chết, như vậy, liền dứt khoát một con đường đi tới cùng, ôm chặt Phù Diêu Thánh Địa bắp đùi không nhúc nhích đong đưa. Hắn cũng không tin, Lăng Vân còn có thể hám được động Phù Diêu Thánh Địa. Tào Tử An, Vu Nhạc hoàn toàn tức giận, người mẹ hắn câm miệng cho lão tử, ngươi là thứ gì, cũng có tư cách hướng về phía Lăng Vân gầm thét. Ha ha ha, ta là không là thứ gì, nhưng hắn Lăng Vân lại là thứ gì. Tào Tử An khinh thường cười to, ở Phù Diêu Thánh Địa trước mặt, hắn Lăng Vân cũng chính là một châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Vu Nhạc, cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước đi chỗ lưu, ta khuyên ngươi còn chưa muốn u mê không tỉnh, sớm một chút học ta, thần phục Nguyên Thiếu và Nguyên Tiểu Thư, như vậy mới coi là lạc đường biết trở lại. Nghe nói như vậy, Vu Nhạc coi như là đối với cái này biểu đệ, hoàn toàn hết hy vọng. Hạ Hằng cũng là lắc đầu một cái này Tào Tử An, đã không thể cứu được.